Chương 51, thệ ước cấn ký. Bách Thảo Phong, dược viên. Tinh hồn sau khi làm xong công việc của mình, chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Đống nhiên từ trên trời, một cô gái mặc áo lam, vô cùng tiểu diễm bay đến. Nàng chính là Nhậm Phi Yến. Tinh hồn nhìn nàng từ trên trời đáp xuống, lạnh lùng nói. Chẳng phải đã bảo không được làm phiền ta nữa, sao nàng còn đến đây? Nhậm Phi Yến hứ một lại, nét mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thường ta thích đến đây lắm sao? Chẳng qua phụ thân bảo ta đến đây để gọi ngươi đến đại điện có việc. Tinh hồn ngạc nhiên hỏi. Hả, việc gì? Làm sao ta biết? Tinh hồn ngâm nghĩ một lát, sau đó nói. Đi ngay bây giờ hả? Nhậm Phi Yến gật đầu, sau đó cả hai tung pháp khí, hướng về phía Bách Thảo Điện mà bay. Bái kiến sư bá và các sư thúc. Vừa đi vào, Nhậm Phi Yến chạy đến kế bên Nhậm Thiên Hành. Còn tinh hồn thì ôm quyền, cung kính hướng về phía Nhậm Thiên Hành và các trưởng lão Bách Thảo Phong mà chào. Nhậm Thiên Hành ngồi trên bảo tọa, toát ra một khí chất khiến ai cũng kính nể. Nhìn thiếu niên đứng giữa đại điện, ông nói. Được rồi, miễn lễ. Đa tạ sư bá. Tinh hồn dùng nhãn quang quan sát mọi người trong đại điện, thấy ai cũng nhìn hắn. Tinh hồn liền cất giọng hỏi. Không biết sư bá cho gọi đệ tử có chuyện gì? Nhậm Thiên Hành thần thức quan sát kỹ hắn. Vẫn như hai năm trước, lúc thiếu niên này lần đầu tiên bước vào đại điện, cùng với 50 đệ tử khác bái kiến ông. Khí chất bất phàm, tĩnh như thu thủy. Nhậm Thiên Hành quan sát một lát, sau đó nói. Thật không ngờ, một đệ tử có đến 12 linh căn, ai cũng cho rằng ngươi là phế vật. Vậy mà hôm nay, ngươi lại đem đến cho Nhậm Thiên Hành ta một sự bất ngờ không tưởng. Tinh hồn nghe qua liền hiểu rõ ý của Nhậm Thiên Hành. Hắn cung kính nói. Chỉ là may mắn, sư bá quá khen. Nhậm Thiên Hành ngồi trên bảo tọa cười lớn. Sau đó trở lại dáng vẻ uy nghiêm, nói. May mắn. Một đệ tử nhập môn bình thường, trong 2 năm, có thể luyện ra được tụ nguyên linh dịch, có thể nói là may mắn. Nhưng ngươi thì khác. Theo như ta biết thì phần lớn thời gian ngươi đều ở dược viên chăm sóc dược thảo, hiếm khi rời khỏi đó. Ngươi nói là may mắn, thật khó có thể làm cho người khác tin. Tinh hồn nghe Nhậm Thiên Hành nói, ông ta như soi thấu tâm can của hắn. Tạ Bằng ngồi kế bên liền nói. Nhậm sư huynh, thế này là. Nhậm Thiên Hành ra tay, ra hiệu cho Tạ Bằng im lặng. Tạ Bằng liền ngồi xuống, nhãn quan lo lắng nhìn tinh hồn. Tinh hồn đứng một hồi, sau đó nhìn lên Nhậm Thiên Hành uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, nói. Sư bá nói đúng. Một người có 12 linh căn như đệ tử, trong 2 năm luyện được tụ nguyên linh dịch thì thật khiến cho người ta tin được. Nhưng mà đan thuật không phải dược vào linh căn mà có thể nói. Đệ tử tuy có loại linh căn tệ nhất, nhưng mặt khác lại có loại căn cơ mà không phải ai cũng có được siêu hạng linh mạch. Có siêu hạng linh mạch, nộ tính của đệ tử cũng cao hơn người khác. Chỉ cần cố gắng rèn luyện thì có thể thành công. Trời không phụ lòng người, 2 năm qua đệ tử ban ngày chăm sóc thảo dược, thời gian còn lại đều chăm chú tu luyện. Tạ Bằng sư thúc thấy đệ tử chịu khó học tập, thế nên có chỉ điểm cho đệ tử. Có được như ngày hôm nay, đệ tử đã bỏ ra không ít mồ hôi công sức. Tinh hồn cứng cỏi đáp lại. Nhậm Thiên Hành và các trưởng lão giật mình, không ngờ một tiểu tử lại có thể nói ra những lời cứng cỏi đến vậy. Nhậm Thiên Hành lại cười một cái, nói tiếp. Ha ha, tốt lắm, quả không làm Nhậm Thiên Hành ta thất vọng. Tinh hồn không người nói. Sư ba quá khen. Nhậm Thiên Hành lại nói tiếp. Tinh hồn, ta thấy thiên phú về đan thuật của ngươi rất tốt, lại chịu khó tu luyện. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi có chấp nhận không? Nhậm Thiên Hành nói vậy, tinh hồn lập tức hiểu ra, ông muốn nhận hắn làm đệ tử. Trong lòng nhất thời kinh hỉ. Hắn thầm nghĩ trong đầu rằng nếu có ông ta chống lưng, có thể nhanh chóng tìm được mấy loại dược thảo kia, khi đó thực lực của hắn càng lúc càng mạnh lên. Và lại, Nhậm Thiên Hành là chủ tọa Bách Thảo Phong, kể cả trưởng môn Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn cũng phải nể ba phần. Điều kiện tốt như vậy, hắn không nhận mới là lạ. Thấy tinh hồn đứng ngây tại chỗ, Nhậm Phi Yến đứng kế bên Nhậm Thiên Hành nói. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì, phụ thân ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn không mau tạ ơn. Tinh hồn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn thấy mấy vị trưởng lao phân khích, chắc ai cũng mừng cho hắn. Tinh hồn lại nhìn Nhậm Thiên Hành, kích động nói. Sư bá, người nói thật sao? Nhậm Thiên Hành gật đầu, nói. Ta nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ý ngươi thế nào? Tinh hồn mừng rỡ. Miệng chuẩn bị nói lớn. Đệ tử tinh hồn, bái kiến sư. Á ba. Tinh hồn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy trong đầu đau nhói, như muốn nổ tung cả thủ cấp của hắn. Nhậm Phi Yến thấy hai tay tinh hồn ôm đầu, vẻ mặt đau đớn quỳ xuống thì gương mặt của nàng hơi tái đi, nhanh chóng chạy xuống đỡ hắn. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần, giọng run run hỏi hắn. Người làm sao vậy? Nhậm Thiên Hành và 20 trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy, đi đến chỗ hắn. Tạ Bằng đỡ hắn ngồi lên ghế. Lúc này, hô hấp của tinh hồn trở nên nặng nề, mặt mày tái mét, đôi môi của hắn run run. Để ta xem hắn thể nào. Nhậm Thiên Hành lên tiếng, đồng thời đi lên phía trước, đứng trước mặt tinh hồn. Nhưng mà tinh hồn thì chẳng thấy được gì, chẳng nghe được gì. Trong đầu hắn bây giờ rất mụ mị, chẳng cảm nhận được những gì xung quanh mình. Nhậm Thiên Hành ngồi xuống, quan sát tinh hồn thì thấy giữa trán hắn hiện lên một chữ nhỏ, không biết có nghĩa là gì. Ông giật mình nói. Thệ ước cấn ký. Mọi người ngạc nhiên hỏi Nhậm Thiên Hành. Thệ ước cấn ký là gì? Nhậm Thiên Hành đứng dậy nói. Thệ ước cấn ký là một loại ấn ký. Nếu như người thệ ước này phản bội lời thề thì sẽ bị trừng phạt. Nghe nói thệ ước cấn ký đã thất truyền cả ước vạn năm, sao trên người hắn lại có nó? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Sau đó họ lại nhìn tinh hồn đang ngồi điều tức. Có lẽ khi hắn tỉnh lại thì sẽ có câu trả lời. Một khắc trôi qua, tinh hồn mở mắt ra. Tinh thần của hắn giờ đỡ hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Mọi người nhìn hắn, sau đó Nhậm Thiên Hành lên tiếng hỏi. Tinh hồn, thệ ước cấn ký này là sao? Tinh hồn vừa mới tỉnh, lại nghe Nhậm Thiên Hành hỏi một câu quái lạ. Liên hỏi ngược lại. Thệ ước cấn ký gì? Nhậm Thiên Hành cùng mọi người ngây ra. Nhìn vẻ mặt của hắn xem ra là thật, cả bản thân hắn cũng không biết bản thân mình có thệ ước cấn ký. Sau đó Nhậm Thiên Hành thở dài, giọng nối tiếp nói. Ngươi không biết thì thôi. Xem ra, ta và ngươi không có duyên sư đồ rồi. Dừng lại một chút, ông nói tiếp. Bây giờ ngươi về dược viên nghỉ ngơi đi. Phi Yến, con giúp ta đưa hắn trở về dược viên đi. Nhậm Phi Yến gật đầu, sau đó đỡ tinh hồn đứng dậy, đi ra ngoài rồi dùng pháp khí bay đi. Chương 52, giấc mơ kỳ quái. Đêm đến. Nguyệt quan chiếu sáng khắp Tề Thiên Sơn Mạch. Tinh hồn ngồi trên giường của mình, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên Quyết thu nạp linh khí trong thiên địa. Nguyên anh của tinh hồn cũng vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên Quyết. Nhưng không biết bị làm sao, từ lúc trở về, tinh hồn không thể tập trung vào việc gì. Đầu óc cứ mụ mị. Tinh hồn ngồi tu luyện một hồi, dường như cơ thể có sự mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm mơ. Trong cơn mơ, hắn thấy xung quanh mình một màu tối tăm, không một chút ánh sáng. Một thế giới hư không. Rất hỗn độn. Rất vô biên. Tinh hồn đang nằm ngủ trên thế giới này. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mái tóc đen huyền, mặc trường bào màu đen nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Người thanh niên này từ xa quan sát hắn, rồi từ từ tiến lại gần. Tinh hồn cảm nhận được rằng người thanh niên này đang cố tìm hiểu hắn, và biểu cảm của người thanh niên này vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Người thanh niên cố gắng đến gần hắn hơn. Ngay tại thời điểm lực cảm ứng của người thanh niên đảo qua, tinh hồn cảm thấy khó chịu, hai mắt mở trừng ra, hư không dường như là một phần cơ thể của hắn, lập tức tứ phía bạo động, sản sinh những cơn lốc hỗn độn vô cùng vô tận oanh kích người thanh niên. Người thanh niên đối với sự tấn công của tinh hồn không hề cảm thấy hoảng sợ gì. Người thanh niên vung hai tay lên, hóa thành hai đạo cự trưởng vô cùng khổng lồ, cự trưởng đảo qua, tất cả các cơn lốc đều bị đánh tan nát. Tinh hồn giận lên, giống lên một tiếng. Không gian hỗn độn xung quanh giường như bị tiếng giống của tinh hồn xé nát. Người thanh niên giật mình, sau đó cũng giống lên một tiếng. Hai đạo sóng âm va chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng dường như tiếng giống của người thanh niên này mạnh hơn hắn một chút. Thân thể của hắn như bị âm thanh công kích, mạnh mẽ run lên. Sau đó, người thanh niên không tiếp tục tấn công hắn mà phát ra phủ văn tiên thiên hỗn độn. Dừng lại, ta và ngươi không thù không oán. Đánh nhau chỉ sợ lưỡng bại câu thương. Tinh hồn nghe người thanh niên nói bằng phủ văn tiên thiên, hắn cũng đáp lại bằng phủ văn tiên thiên. Ngươi là ai? Người thanh niên nói. Ta là người đến từ thế giới bên ngoài. Còn ngươi là ai? Người thanh niên hỏi tinh hồn, hắn chuẩn bị nói ra tên của mình thì một âm thanh soảng vang lên. Một cái ly rơi xuống sàn, vỡ nát. Tinh hồn giật mình, choáng tỉnh khỏi cơn mơ. Người hắn đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Hắn là ai? Tinh hồn vừa thỏe dốc vừa nghĩ lại người thanh niên gặp trong mơ. Người thanh niên đó tướng tinh hồn không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng vóc dáng trông rất quen. Hắn ngồi nghĩ mãi mà không nhớ được đó là ai. Bình minh lên. Ánh dương chiếu sáng cả thế gian. Tinh hồn ngồi suốt đêm trong phòng, cố gắng lục lọi ký ức của mình nhưng không nhớ ra được người thanh niên mặc hắc bào ấy là ai. Nghĩ đến sáng cũng không nghĩ được gì. Tuy rất muốn biết nhưng hắn nghĩ rằng giờ có cố nhớ lại thì cũng chẳng ra được gì, thôi thì điều gì đến sẽ đến. Tinh hồn đứng dậy vươn vai, tiếng kêu rắc rắc của xương cốt phát ra, khiến cơ thể hắn sảng khoái hơn rất nhiều. Một buổi sáng bình yên, không khí trong lành, ánh nắng ban mai rực rỡ, khiến cho tâm trạng con người trở nên thoải mái. Hôm nay, tinh hồn tiếp tục công việc của mình. Hắn chợt nhớ lại những gì Trương Vô Thường nói mấy hôm trước. Sau khi hoàn thành công việc, tinh hồn dùng pháp khí bay đến Thanh Hoa Cốc tìm Tạ Bằng. Bái kiến sư thúc. Vừa đến nơi thấy Tạ Bằng đang ngồi uống trà, tinh hồn liền đi tới bái kiến. Tạ Bằng nhìn Tinh Hồn, ngạc nhiên nói. Miễn lễ. Có chuyện gì mà đến đây thế? Dược viên có chuyện gì sao? Tinh Hồn lắc đầu nói. Không phải. Đệ tử đến đây là muốn nói với sư thúc một việc. Việc gì? Tạ Bằng hỏi. Nghe nói mấy hôm nữa thần điện sẽ tổ chức nội điện khảo hạch, đệ tử muốn đến Thông Thiên Phong để tham gia. À, việc đó à? Ngươi mới gia nhập thần điện có 2 năm, lại ít khi tu luyện công pháp, sao lại có ý tưởng muốn tham gia làm đệ tử nội viện? Việc này đệ tử có lý do riêng của mình. Thấy Tinh Hồn có vẻ không muốn nói, Tạ Bằng cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ nói. Tùy ngươi thôi. Nếu ngươi đã muốn tham gia thì ta cũng không có ý cản trở. Chỉ khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Đa tạ sư thúc quan tâm. Tinh Hồn không người, sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi thì Tạ Bằng đông nói. Chuyện hôm trước. Tinh Hồn quay lại hỏi. Chuyện gì? À, không có gì. Chủ tọa sư huynh có bảo ta nhắn với ngươi, khi nào rảnh thì qua Bách Thảo Điện trò chuyện với ông ấy một chút. Tinh Hồn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tạ Bằng ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nhưng mắt thì roi theo thiếu niên đang ngự khí rời đi. Mấy hôm sau. Quảng trường Thông Thiên Phong. Hôm nay mọi người tụ tập ở đây rất đông. Hơn 1 vạn người của thất mạch. Sao đại ca vẫn chưa đến, hôm nay là ngày cuối báo danh tham gia nội điện khảo hạch rồi. Đợi một chút nữa xem sao. Đại ca ngươi còn bận chuyện ở dược viên, có lẽ chuẩn bị đến đây. Trương Vô Thường trên quảng trường đang lo lắng, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng mà các đệ tử muốn tham gia làm đệ tử nội viện báo danh. Yến Ngọc Lan đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đang lo lắng. Nhưng vẫn trấn an Trương Vô Thường đang ở bên cạnh mình. Đồng nhiên, từ trên trời bay xuống một thiếu niên mặc áo xám, mặt mày sáng láng, trông rất tuấn tú. Thiếu niên đó chính là Tinh Hồn. Vừa thấy Tinh Hồn, Trương Vô Thường vội chạy đến nói. May quá, đại ca đến rồi. Yến Ngọc Lan cũng đi đến nói. Ngươi mau đến chỗ vị chấp sự phụ trách báo danh, còn một khắc nữa là hết thời gian. Tinh Hồn gật đầu, sau đó đi đến chỗ vị chấp sự nội điện phụ trách báo danh. Ngươi khẳng định muốn báo danh tham gia nội điện khảo hạch vào ngày mai. Chấp sự nội điện phụ trách báo danh nghe Tinh Hồn nói muốn tham gia nội điện khảo hạch thì bảo. Ngươi là đệ tử quý mới, có thể không biết được sự nguy hiểm trong nội điện khảo hạch. Mỗi một quý nội điện khảo hạch thì đệ tử tham gia chết hơn 1/2, 10 người quý mới tham gia thì trong 10 người chỉ có 1 người còn sống. Hơn nữa ngươi là đệ tử Bách Thảo Phong, khó có thể sống sót trong kỳ khảo hạch này. Ngươi thật sự muốn. Tinh Hồn nghe vị chấp sự nội điện này nói thì cũng đại khái biết được sự nguy hiểm trong kỳ khảo hạch này. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nói. Ta khẳng định báo danh. Chấp sự nội điện thấy Tinh Hồn khẳng định thì không nói gì thêm. Liền ghi tên hắn vào sổ sách và đưa cho hắn một ngọc bài nói. Đây là ngọc bài chứng minh ngươi có tư cách tham gia khảo hạch. Giờ thì ngày mai đến đây, sẽ có người hướng dẫn tham gia. Tinh Hồn cầm lấy ngọc bài, sau đó quay lưng đi đến chỗ của Yến Ngọc Lan và Trương Vô Thường. Chương 53, bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch lần này đông thật. Tinh Hồn quan sát khắp quảng trường. Trương Vô Thường đứng kế bên nói. Theo đệ biết thì khảo hạch lần này có hơn 1 vạn người tham gia. Người quý mới thì khoảng 2.000 người. Còn lại đều là quý cũ. Quý mới lần này có mấy người mà các trưởng lão chú ý đến. Tinh Hồn sắc mặt không thay đổi, hỏi. Là ai? Trương Vô Thường nói tiếp. Hồng Vũ Đan, đệ tử Viêm Hỏa Phong có Viêm Hỏa Thần Thể. Liễu Bách Sinh, đệ tử Triều Dương Phong có Lam Nhãn Tà Đồng. Long Vũ, đệ tử Long Thủ Phong có Bạo Phong Chi Thể. Phạm Tiêu cũng thuộc Triều Dương Phong có Huyễn Ma Chi Thể. Mục Lâm Nhi của Tiểu Trúc Phong có Cổ Đồng Chiến Thể. Mấy vị sư huynh của đệ có nói là nếu 5 người này thông qua khảo hạch gì liền được các trưởng lao thu làm đệ tử. Tinh Hồn mỉm cười nói. 5 người đó lợi hại đấy. Ta còn nghe nói có mấy vị trưởng lão cũng chú ý đến đệ lắm mà, sao lại giấu ta thế? Ha ha, có sao? 3 người ở quảng trường cười nói vui vẻ. Đã lâu rồi Tinh Hồn cùng Yến Ngọc Lan và Trương Vô Thường mới có dịp cùng chuyện trò như thế này. Trương Vô Thường thì lâu lâu có ghé qua dược viên thăm Tinh Hồn, nhưng còn Yến Ngọc Lan thì khó mà gặp được. Tiểu Trúc Phong nội quy rất khắc khe, các nữ đệ tử trừ khi có nhiệm vụ thì mới được ra ngoài, còn không thì phải ở trong Trúc Lâm luyện tập. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc rồi cũng có lúc tan. Mặt trời đã ngã về phía tây. Tinh Hồn tạm biệt Yến Ngọc Lan và đệ đệ của mình, rồi quay lưng rời khỏi quảng trường. Màn đêm buông xuống. Tinh Hồn ngồi trên giường vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Quyết, linh khí thiên địa như thủy triều ngưng tụ hướng về phía hắn. Một lát sau, thân thể Tinh Hồn bao bọc trong linh khí, như ẩn như hiện. Mấy năm qua, kinh mạch bị đứt của Tinh Hồn dường như có sự nối liền, tuy không phải nối hoàn toàn nhưng so với trước kia, tốc độ thu nạp linh khí thiên địa nhanh hơn một chút. Tuy chỉ là một chút nhưng rất đáng mừng. Hắn thầm nghĩ rằng nếu như kinh mạch được phục hồi hoàn toàn thì không biết tốc độ tu luyện của hắn sẽ thăng tiến nhanh như thế nào. Một đêm bình yên trôi qua. Mặt trời chưa mọc lên nhưng những tia nắng đầu tiên đã hắt lên bầu trời. Tinh hồn mở mắt ra, nhìn hướng Thông Thiên Phong lẩm bẩm. Sắp bắt đầu rồi. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Nội điện khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội điện, rồi thông qua nhiệm vụ tinh anh là có thể trở thành đệ tử tinh anh. Lúc đó, mấy loại dược liêu còn thiếu có thể tìm được, kinh mạch của hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Tinh hồn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Rồi tung pháp bảo bay hướng Thông Thiên Phong. Khi tinh hồn đến nơi thì Thông Thiên Phong đã là một biển người đông đúc. Tuy nói là tập trung vào giờ thìn nhưng các đệ tử đến sớm hơn 2 canh giờ. Nhìn khắp quảng trường, đa số các đệ tử tham gia đều là đệ tử áo lam. Đa số đều là đệ tử quý cũ, chỉ có một ít đệ tử quý mới. Đông đám đông chợt ồn ào lên. Nhìn kia, đó là Hồng Vũ Đan. Hồng Vũ Đan từ trên trời đáp xuống. Hai hàng lông mày như kiếm, mũi cao, gương mặt thần tuấn. Vũ Đan sư huynh thật đẹp trai. Ôi, ta yêu huynh mất rồi. Hồng Vũ Đan đến khiến các nữ đệ tử như mất hồn. Các đệ tử khác thì nhìn hắn đánh giá, xem ra Hồng Vũ Đan này rất nổi tiếng đây. Nhìn kia, Long Vũ cũng đến rồi. Lần lượt các đệ tử xuất chúng trong quý mới lần lượt xuất hiện. Kia, hình như là các đệ tử xuất sắc nhất của Tiểu Trúc Phong. Hướng chân trời một đoàn nữ tử gồm 10 người, ai ai cũng quốc sắc thiên hương, là hồng nhan khuynh nước khuynh thành. 10 nữ đệ tử quốc sắc thiên hương xuất hiện làm cho các nam đệ tử nhỏ dãi, như chó sói nhìn thấy cừu non vậy. Khuôn mặt hiện lên vẻ dâm tà, háo sắc. Tinh hồn nhìn 10 người này, trong đó có Yến Ngọc Lan, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi mà hắn biết. Yến Ngọc Lan nhìn thấy Tinh hồn, liền mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến chúng đệ tử mê mẩn, nụ cười của nàng giống như ánh dương làm tan chảy hàn băng, như trăm hoa đua nở ngày xuân vậy. Tinh hồn đứng phía bên kia cũng mỉm cười đáp lại. Các đệ tử ngoại điện tham gia nội điện khảo hạch liên tục đến, từ trên Thiên Lam đại điện bỗng có 2 người, nhanh như chớp đáp xuống giữa quảng trường. Uy nhiếp từ 2 người này khiến khí lưu trong không gian dính đặc. Quảng trường vốn nhốn nháo chợt yên tĩnh. Tinh hồn nhìn được 2 người này đều là cường giả hoàng cấp hậu kỳ. Có thể thấy được Thiên Lam Thần Điện lần này rất chú trọng đến kỳ khảo hạch lần này. Một người bước lên phía trước nói. Các đệ tử tập trung theo thất mạch. Từ bên trái tính qua, Thông Thiên Phong, Thiên Kiếm Phong, Long Thủ Phong, Triều Dương Phong, Viêm Hỏa Phong, Bách Thảo Phong và Tiểu Trúc Phong. Thời gian một khắc, hơn 1 vạn đệ tử nhanh chóng tìm vị trí của mình. Sau một khắc, từ một đám đứng hỗn độn giờ đã đứng thành hàng ngũ, gọn gàng. Nhìn khắp thất mạch, mạch nào cũng có gần 1.500 người. Chỉ riêng Bách Thảo Phong là lắc đác 10 mấy người. Tiểu tử, ngươi cũng tham gia à? Người vừa hỏi tinh hồn chính là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến. Tinh hồn nhìn nàng, sau đó lạnh lùng nói. Ờ thật không ngờ tiểu thư cũng tham gia. Thấy tinh hồn trả lời cho có, nàng sụ mặt, sau đó nói. Tất nhiên, cha ta đâu chỉ dạy cho ta thuật luyện đan chứ. Vậy chúc tiểu thư thành công nhá. Nhậm Phi Yến hứ một cái, sau đó quay đầu chỗ khác. Mấy nam đệ tử thấy tinh hồn vô lễ với Nhậm Phi Yến, nhìn hắn chằm chằm. Trong ánh mắt chứa hận ý, nhưng mà tinh hồn chẳng quan tâm làm gì. Hai người đứng trên quảng trường thấy chúng đệ tử đã ổn định hàng ngũ, sau đó nói. Nội điện khảo hạch lần này thời gian khảo hạch có 7 ngày. Trong 7 ngày này, các ngươi phải giết chết các yêu thú để tích điểm, 1.000 người đứng hàng đầu sẽ được trở thành nội điện đệ tử. Ngoài việc giết yêu thú để tích điểm, các ngươi cũng có thể cướp điểm tích trong ngọc bài của người khác. Cướp điểm của người khác. Chúng đệ tử nghe thế bông xôn sao lên. Chốc lát, người đứng bên cạnh giơ tay chấn tĩnh chúng đệ tử, nói tiếp. Khảo hạch lần này diễn ra ở phế tích ma thú môn. Ở đó tồn tại ma thú từ nhất cấp đến thập cấp. Có thể tồn tại cả thần cấp ma thú, nhất định phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ truyền tống các ngươi đến phế tích, khảo hạch diễn ra xong các ngươi sẽ tự động truyền tống trở về. Bây giờ các đệ tử mau chóng đến truyền tống trận, khảo hạch bắt đầu. Vị phụ trách này đưa tay chỉ vào truyền tống trận khổng lồ trước mặt. Thoáng chốc đệ tử tham gia nội điện khảo hạch đều đứng trên truyền tống trận. Truyền tống trận to lớn mỗi lần có thể truyền tống mấy ngàn đệ tử, qua vài lần là đã truyền tống xong toàn bộ đệ tử tham gia nội điện khảo hạch. Chương 54, Ma Thú Môn, rơi vào vực thảm. Hơn 1 vạn đệ tử bị truyền tống đến phế tích Ma Thú Môn. Mỗi người mỗi nơi, không ai được truyền tống đến cùng một chỗ. Phế tích đổ nát, thê lương, một mảng tĩnh lặng. Một phế tích bỏ hoang, cây cối mọc cũng tùm, không khác gì một khu rừng. Tinh hồn mở thần thức. Cảm ứng được mỗi nơi trong phế tích này để có yêu khí dao động, có nơi mạnh có nơi yếu. Mấy hôm trước, tinh hồn vào tàng kinh các của Bách Thảo Phong, biết được ma thú môn này là một môn phái đứng đầu Thiên Lam Đại Lục hàng vạn năm trước. Ma thú môn này có thể khống chế ma thú, sau đó không biết làm thế nào lại có thể yêu hóa chúng, khiến cho sức mạnh của ma thú tăng lên. Ma thú môn nhờ thế mà trở thành môn phái chí tôn. Thế nhưng ma thú môn này rất tàn ác, tuy thuộc nhân tộc nhưng lại ra tay giết người rất tàn bạo, thế nên mấy môn phái khác rất thù ghét. Mà đối với yêu tộc thì cũng cực kỳ căm thù ma thú môn này. Dù gì tổ tiên của yêu tộc chính là ma thú. Nhìn thấy cảnh ma thú bị ma thú môn liên tục săn lùng, yêu hóa chúng khiến cho yêu tộc động nộ. Yêu tộc và nhân tộc bắt tay với nhau để triệt hạ ma thú môn. Tuy yêu tộc và nhân tộc không ưa gì nhau, nhưng đối với ma thú môn thì lại cùng căm ghét, để có thể giảm sự tổn thất nhân lực nên cả hai bên đều cùng tham gia tiêu diệt ma thú môn. Chỉ trong vòng một tuần, ma thú môn uy danh đại lục đã hoàn toàn sụp đổ, máu chảy thành sông. Thời gian trôi qua vài năm. Tuy ma thú môn đã bị tiêu diệt, nhưng sau đó, phế tích ma thú môn dần dần xuất hiện yêu thú, số lượng càng lúc càng đông. Từ nhất cấp đến thập cấp, nghe nói tồn tại cả thần cấp yêu thú. Cảm thấy sự nguy hiểm của phế tích này, các môn phái liền nhanh chóng cho người đến trấn áp sự sinh sôi nảy nở của yêu thú. Các yêu thú này vô cùng hung dữ, thấy người là liền lao đến tấn công. Lần đó, có vô số người cùng đệ tử các môn phái bị tử vong. Cuối cùng cũng trấn áp được sự phát triển của yêu thú. Các môn phái quyết định mỗi năm, các môn phái đều cho người đến phế tích này để tiêu diệt yêu thú. Thiên Lam Thần Điện lần này chọn nơi đây làm nơi khảo hạch lần này, một mặt có thể tiêu diệt yêu thú, mặt khác cũng có thể chọn ra các đệ tử có thực lực để chọn làm đệ tử nội điện. Khảo hạch bắt đầu. Mỗi khi giết chết được một yêu thú, ngọc bài sẽ được tích điểm. Để kiểm tra xếp hạng của mình, chỉ cần rót nguyên khí vào ngọc bài, trong đầu liền hiện ra danh sách xếp hạng khảo hạch. Tinh hồn không đứng một chỗ mà bắt đầu di chuyển vào. Trừ khi gặp phải yêu thú bắt cấp trở lên, còn lại đều bị hắn nhanh chóng tiêu diệt. Thứ hạng của tinh hồn gần như áp chót nhanh chóng nhảy lên top 800. Xếp hạng hiện giờ, 10 hàng đầu, tên mỗi người rất to, có màu sắc khác nhau. Hiện giờ, đang đứng đầu là một người có tên Mạnh Phi, người thứ hai là Vân Tưởng, người đứng thứ ba là Lăng Trí. Trong top 100 thì đa số đều là các đệ tử quý trước. Bất quá đây chỉ là ngày đầu tiên, đến khi hết khảo hạch thì chưa biết được kết quả. Ngày thứ nhất khảo hạch. Đi vào sâu bên trong, đồng nhiên tinh hồn nghe thấy tiếng đánh nhau. Ầm ầm. Tinh hồn đi tới nơi thì thấy có 5 người, 4 nam 1 nữ, y phục màu xám đang đối phó với một con yêu thú lục cấp. Con yêu thú này cao 1.5 thước, nhìn giống như một con hổ khổng lồ. Đôi mắt nó đỏ rực, yêu khi đẩy mình rất quái dị. 5 người liên thủ đối phó với nó, nhưng xem ra chẳng có hiệu quả. Tinh hồn đứng bên ngoài quan sát, đồng nhiên một nam đệ tử bị đuôi của yêu thú đánh trúng, kêu một tiếng bay về phía sau, miệng thổ huyết không ngừng. Trương Hổ sư huynh. Giọng nói nghe quen quen, tinh hồn nhìn kỹ. Thì ra là ái nữ của Nhậm Thiên Hành, Nhậm Phi Yến tiểu thư. 4 người kia chắc cũng là đệ tử Bách Thảo Phong rồi. Phi Yến sư muội, cẩn thận. Con yêu thú khổng lồ lao về phía Nhậm Phi Yến, hai chân trước như muốn vồ lấy nàng ta. Khuôn mặt nàng trắng bệch, toàn thân không dám cử động. 3 người kia hét lớn, muốn lao đến cứu nàng nhưng hai chân họ chẳng dám cử động. Đa Loa trưởng Lưu Tình toàn qua. Giống. Một bóng người từ trên lao xuống, đánh vào giữa trán con yêu thú. Nó hét lớn một tiếng, sau đó cái thân hình khổng lồ của nó ngã xuống. Một chiêu giết lục cấp yêu thú, không biết người này có thực lực cỡ nào. 3 người kia thấy con yêu thú ngã xuống, cảm giác được sinh cơ của nó đã mất liền thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Phi Yến ngồi bệnh xuống đất, gương mặt xinh đẹp của nàng bây giờ trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ra đầm địa. Nàng thầm nghĩ nếu như người kia không xuất thủ thì chắc nàng chết chắc. Khói bụi dần tan ra, bóng người kia cũng hiện ra trước mắt mọi người. Nhậm Phi Yến đứng lên, giọng còn run run cảm tạ một tiếng. Đa tạ sư huynh tương cứu. Ơ. Người áo đen kia quay lại, Nhậm Phi Yến liền nhận ra ngay. Người đó chính là tên tiểu tử mà nàng thường xuyên chọc phá, tinh hồn. 3 người kia cũng ngạc nhiên không kém, trừng trừng nhìn hắn. Tinh hồn quay lại, nói. Tiểu thư, cũng giỏi chọc phá quá nhỉ. Chọc cả lục cấp yêu thú cơ đấy. Nhậm Phi Yến không nói gì, từ khuôn mặt trắng bệch giờ trở nên khá lên, sau đó lại đỏ bừng lên. 3 người kia đi đến, một người ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh tương cứu. Tinh hồn lắc đầu nói. Không có gì. Ở trong này rất nguy hiểm. Các ngươi mau đi ra ngoài, có thể bảo toàn được mạng sống. Nếu không thì như vị sư huynh xấu số kia, bị giết chết trong nháy mắt. 3 người gật đầu. Sau đó quay lại nói với Nhậm Phi Yến. Sư muội, ở đây rất nguy hiểm, hay chúng ta ra bên ngoài sẽ an toàn hơn. Nhậm Phi Yến định gật đầu, nhưng trong đầu thoáng nghĩ một điều, lại lắc đầu nói. Không được, lỡ như trên đường lại gặp một con yêu thú mạnh khác thì sao? Lúc đó chúng ta cũng sẽ chết mất. 3 người nhìn nhau, sau đó Nhậm Phi Yến nói tiếp. Chi bằng bây giờ chúng ta đi cùng với hắn, như thế sẽ an toàn hơn. Sau đó nàng quay hướng tinh hồn nói. Cho chúng ta đi chung với ngươi được không? Tinh hồn lạnh lùng cự tuyệt. Không được. Các ngươi đi theo chỉ tổ vướng tay vướn chân ta thôi. Bọn ta lỡ như gặp phải mấy con yêu thú mạnh thì biết làm sao, ngươi phải bảo vệ ta chứ. Ta không quan tâm. Trước khi khảo hạch các phụ trách đã nói rõ, khảo hạch rất nguy hiểm. Các ngươi tham gia thì phải tự bảo vệ tính mạng của mình, sao phải bắt ta bảo vệ các ngươi chứ. Ba người kia túi đầu không nói gì. Còn Nhậm Phi Yến, với tính cách hương bướng của nàng, nghe lời cự tuyệt của tinh hồn, hai mắt rưng rưng, liền nói. Tinh hồn, ngươi thật quá đáng. Không thèm ngươi nữa. Sau đó liền chạy về phía trước. Tinh hồn hừ một cái, tuy không thích nàng, nhưng thấy nàng như vậy thì trong lòng hắn cũng chợt chua xót. Hắn liền lấy ra mấy cái tật tốc phủ, đưa cho ba người kia nói. Các ngươi cầm lấy tật tốc phủ này, đợi ở đây. Nếu có yêu thú tấn công thì cứ dùng nó mà chạy trước. Ta sẽ đuổi theo nàng. Ba người kia gật đầu, tinh hồn liền nhanh chóng chạy về phía trước. Nhậm Phi Yến chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt mỹ lệ trước đây rất vui vẻ, bây giờ thì trở nên đượm buồn. Nàng vừa khóc vừa thầm nghĩ tên mặt gỗ. Ta ghét hắn. Nơi mờ mịt phía trước, có một cái hố sâu khổng lồ há ra toang hoác, ánh dương chiếu xuống nhưng cơ hồ không cách gì xâm nhập vào vùng sâu thẳm đó. Phóng mắt từ trên cao xuống là một khoảng đen ngòm, không tài nào nhìn thấy được, chỉ thấy một màn hắc ám, tử khí rùng rùng, âm phong phần phần. Nhậm Phi Yến nhìn thấy cái hố sâu trước mắt thì hai chân dừng lại. Đằng trước chính là vùng sâu thả tối đen thần bí. Nhìn vào mà dùng mình. Nhậm Phi Yến, nàng ở đâu? Nghe thấy tiếng kêu, nàng quay lại. Tâm trạng buồn bực giờ chẳng còn, thay vào đó là một suy nghĩ phải cho hắn một bài học, để hắn sau này không dám khi dễ, quát mắng nàng nữa. Nàng định đi kiếm một chỗ nào đó, sau đó hét toáng lên chờ tinh hồn chạy đến sẽ đá cho hắn một cái. Tâm trạng hí ha hí hửng, tìm xem xung quanh có chỗ nào núp tốt không. Đông nhiên, nàng nhìn thấy trong một lùm cây, có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này, thâm tâm nàng chỉ có một cảm giác hoảng sợ. Nàng thầm nghĩ số mình sao hôm nay xui thế, hết gặp lục cấp yêu thú, giờ gặp con yêu thú này trông còn đáng sợ hơn cả con yêu hổ lúc này nữa. Nàng định quay người chạy thì bỗng con yêu thú lao ra. Thân hình khổng lồ của nó lao về phía nàng. Á á á. Tinh hồn nghe tiếng la của Nhậm Phi Yến, liền nghĩ rằng không biết nàng lại chọc con quái thú nào nữa đây. Tinh hồn liền tức tốc, hướng về phía tiếng la phát ra, tức tốc chạy. Chạy đến nơi. Tinh hồn nhìn thấy Nhậm Phi Yến ngồi bệnh xuống đất, mặt trắng bệnh như không còn một giọt máu. Đối diện nàng là một con yêu xà khổng lồ. Chết tiệt! Là cửu cấp yêu thú. Con rắn này dài ít nhất cũng gần 10 trượng, to cũng phải 2 trượng. Đôi mắt của nó phát ra hung lệ, cái lưỡi đỏ lồm cứ khẽ khẽ. Cái đầu của nó khẽ đu đưa, đảo mắt nhìn Nhậm Phi Yến và tinh hồn, nhất thời vẫn chưa có hành động gì. Nhậm Phi Yến nhìn thấy tinh hồn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nhưng vào giờ phút này, dường như hơi thở nàng gấp gáp. Toàn thân như mất hết sức lực. Nàng định đứng dậy, gắng hết sức chạy về phía tinh hồn. Tinh hồn liền thất thanh nói. Không được cử động. Nhậm Phi Yến kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của yêu xà, ánh sáng xanh bừng lên, như bị một cái gì đó làm kinh động, cùng nộ gầm lên một tiếng. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến đều đưa tay lên bịt chặt thai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong thai vang lên những tiếng o o. Nhậm Phi Yến kinh hãi, đưa mắt lên nhìn yêu xà khổng lồ chuyển động. Cái đầu to lớn của nó nhanh như chớp tấn công Nhậm Phi Yến. Nàng ta giờ đang bất lực, dù muốn né cũng không né được. Phong ảnh độn. Tinh hồn dùng hết sức dùng phong ảnh độn ôm lấy thân thể của Nhậm Phi Yến, nhưng mà tốc độ của cửu cấp yêu thú không phải đùa. Tinh hồn tuy cứu được Nhậm Phi Yến nhưng mà trái của hắn cũng chịu một đòn của yêu xà. Cũng may không dính đòn trực diện, nếu không thì cánh tay hắn cũng bị nát rồi. Tuy bị sức qua nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa. Mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm địa. Nhậm Phi Yến vì quá hoảng sợ mà ngất đi, vùi đầu ngả vào ngực tinh hồn. Tinh hồn quan sát tình hình, phía trước bị con yêu xà chặn đường, phía sau lại là một cái hố đen nhìn không thấy đáy. Trong đầu hắn chợt này ra ý định dùng pháp bảo rồi bay về phía sau, dùng cách đó còn có thể có đường sống. Nghĩ là làm, tinh hồn liền tung ra một thanh ma pháp kiếm, định cưỡi lên rồi chạy mất. Nhưng tiếc là yêu xà không cho phép. Thấy con mồi trước mắt có ý định chạy thoát, nó liền vung cái đuôi khổng lồ tấn công. Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng tinh hồn vẫn không bay thoát khỏi tầm tấn công của nó. Tinh hồn nhanh chóng sử dụng kim cang bất hoại thần công bảo vệ thân thể, trong đầu chỉ có một ý niệm là dùng toàn lực bay vút lên trên. Nhưng vẫn nằm trong tầm tấn công của yêu xà. Cái đuôi của nó đập trúng lưng của tinh hồn, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Mắt mũi tối sầm, như muốn ngất đi. Lực quét đuôi của yêu xà uy lực vô song, toàn thân tinh hồn tuy được bảo hộ bởi kim cang bất hoại thần công nhưng vẫn bị chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gãy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành 4-5 mảnh. Thân thể hắn bay trên không trung, không làm chủ được thăng bằng rơi vào bóng tối vô biên. Giờ phút này hắn đã không còn ý thức, ngất đi. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt người con gái trong tay. Hai người rơi vào vùng thẳm sâu không đáy. Rồi rơi mãi xuống dưới. Nhậm Phi Yến đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nằm trong vòng tay của tinh hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhưng phảng phất nét bình thản. Giây lát thôi, hắn rơi tom vào bóng tối. Chương 55, tuyệt địa. Tiêu Thiên Tứ bộ dạng hoảng hốt, tâm trạng hiện giờ rất hoảng loạn. Hắn hớt ha hớt hải từ tàng kinh các chạy ra. Hắn đụng phải một đệ tử khiến cả hai ngã nhào xuống. Đệ tử Lam Ý kia phủi tay háo đứng dậy nói. A, xin lỗi sư huynh. Sư huynh có sao không? Đệ tử Lam Ý này đi tới, đưa tay ra định đỡ Tiêu Thiên Tứ đứng dậy. Nhưng đệ tử này nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thiên Tứ thì lấy làm ngạc nhiên. Trông hắn rất hốt hoảng, sắc mặt tái mét, đôi mắt thì đỏ lên, áo thì dính vệt đỏ giống như máu vậy. Thấy Tiêu Thiên Tứ vẫn ngồi đó, giống như người mất hồn, đệ tử Lam Ý này hỏi lại. Sư huynh, sư huynh. Tiêu Thiên Tứ hốt hoảng đứng dậy nói. Ta không sao. Nói rồi hắn liền chạy nhanh ra cửa, cứ như bị ma đuổi. Đệ tử Lục Y kinh ngạc nhìn hắn chạy đi, lắc đầu nói. Hắn bị ma nhập à? Ngày thứ nhất khảo hạch. Rào rào. Tinh hồn cảm thấy toàn thân giá lạnh, buốt đến tận xương thủy. Cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như từ từ chết đi. Giờ hắn vô cùng mệt mỏi, ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm. Thật quái lạ, mặc dù thân thể hắn vô lực và mệt tận cùng, song thần trí thì từ từ tỉnh trở lại. Tựa hồ có vật gì đang nằm trong ngực hắn, rất thơm, rất dịu dàng. Không gian lành lạnh như băng, từ tốn hút đi hơi ấm nơi thân thể, thế nhưng từ vật đang nằm trong ngực mình lại tỏa ra một hơi ấm, tuy không nhiều nhưng đem lại một cảm giác thích thú kỳ lạ. Tinh hồn trong lúc mệt mỏi tột cùng như thế, dáng từng chút mở mắt ra. Chỉ thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo. Hắn lẩm bẩm. Đây là đâu? Tinh hồn sắc mặt trắng bệnh, nằm trên một bãi cát mềm. Những con sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ. Hắn dồn hết sức định ngồi dậy thì cảm thấy có một vật gì rất nặng đè lên người hắn, tỏa ra hương thơm khiến hắn rất dễ chịu. Nhậm Phi Yến. Người nằm trên người hắn chính là Nhậm Phi Yến. Lúc này nàng đang bị hắn ôm chặt trong ngực, cơ thể nàng từ từ lạnh đi. Tinh hồn hô hấp một lát, lấy lại sức đỡ nàng xuống khỏi người. Nhậm Phi Yến lúc này sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở thì vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn qua thì trên người nàng không hề bị ngoại thương, hắn cảm thấy yên tâm, sau đó ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát kỹ lưỡng. Tinh hồn không biết tại sao hắn và Nhậm Phi Yến lại nằm lên bờ, trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước. Từng đợt sóng thủy triều vỗ vào hắn, mang theo một hơi lạnh lạnh leo thấu xương. Tinh hồn khó nhọc đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng, hắn rên lên một cái. Sự đau nhức này chính là đòn cuối cùng mà con cựu cấp yêu xà tặng cho hắn. Nhưng mà hắn biết rằng, nếu cứ ở nguyên tại đó thì chắc chắn sẽ bị chết cóng trong làn nước này mất. Hắn đứng thẳng dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được chao đảo một hồi. Tinh hồn cật lực kéo Nhậm Phi Yến đi về phía bờ, một đoạn tuy ngắn nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy đó là một quãng đường vô cùng dài. Cuối cùng cũng đã tới được khu đất cứng, Tinh hồn ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển. Tinh hồn xếp bằng hai chân, cố gắng vận chuyển hỗn độn đại la chân quyết thu nạp linh khí thiên địa. Linh khí dưới vực này rất loãng, khiến hắn cảm thấy khá buồn. Ái! Nhậm Phi Yến phát ra một tiếng khẽ khẽ, từ từ tỉnh dậy, rồi mở mắt ra. Lúc này, phản chiếu trong ánh mắt của nàng là một thanh niên tuấn tú đang ngồi trước nàng, đôi mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng kêu của Nhậm Phi Yến, tuy nhỏ nhưng Tinh hồn vẫn nghe được. Hắn mở mắt ra nhìn nàng. Đã tỉnh rồi à? Nhậm Phi Yến khuôn mặt bối rối, từ từ ngồi dậy, sau đó gật đầu, không nói gì. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt hỏi. Đây là đâu? Tinh hồn nói. Hình như là dưới vực. Ta và nàng bị yêu thú đánh rơi xuống đây. Nhậm Phi Yến nhìn hắn, giọng ảm đạm, nói nhỏ. Xin lỗi, vì ta mà ngươi. Tinh hồn chặn ngang lời nói của nàng. Bỏ đi. Nàng cảm thấy sao rồi? Ta không sao. Mà sao chúng ta có thể thoát chết được? Tinh hồn lặng đi một lát, tâm trạng mê hoặc nói. Ta không biết. Khi ta tỉnh dậy, hai người chúng ta nằm bên bờ nước, có lẽ là nhờ sóng thủy triều đánh dạt vào bờ. Tiếng sóng vẫn rào rào vỗ vào bờ. Nhậm Phi Yến nhìn bản thân, y phục của nàng vẫn chưa khô, dính vào da thịt nàng. Làn da tựa như một viên bạch ngọc trắng sữa, dáng người chỗ lồi cần lồi chỗ lõm thì lõm, khắp thân thể dường như được tự nhiên nhào nặn, cực kỳ cân xứng khiến tinh hồn nhìn vào cũng phải kinh nhân động phách. Nàng nhìn tinh hồn một lúc, sau đó cất lời hỏi. Hình như trước lúc rơi xuống đây, ngươi bị con yêu xà đánh một cái. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tinh hồn lắc đầu nói. Vẫn tốt. Nhậm Phi Yến hỏi tiếp. Giờ chúng ta phải làm sao đây?

bỗng nghe một tiếng rột rột vang lên. Nàng đói bụng à? Nàng đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, cảm thấy rất mất mặt. Giọng ngượng nghịu nói. Ta không đói. Tinh hồn nhẹ lắc đầu cười cười. Liền lấy ra một viên ích cốc đan đưa cho nàng. Đây là ích cốc đan, ăn vào có thể không ăn không uống 5 ngày. Nàng dùng rồi nghỉ ngơi đi, ta đi quan sát tình hình một lúc rồi quay lại. Nhậm Phi Yến vẫn không quay đầu lại, cỏ vẻ vẫn còn ngượng ngùng, cánh tay ngọc ngà đưa ra. Tinh hồn bắt lấy cánh tay ấy. Sự mềm mại dịu dàng từ nơi cánh tay ấy khiến hắn có chút động tâm. Hắn bỏ viên ích cốc đan vào bàn tay nàng, sau đó đứng dậy, cười hắc hắc nói. Bình thường quậy phá lắm mà, hôm nay bị đá đập trúng đầu à? Nhậm Phi Yến quay đầu lại, giận dỗi nói. Ngươi, đừng tưởng cứu ta một mạng thì dám bỡn cợt với bản cô nương. Tinh hồn cười ha ha rồi chạy biến khỏi thạch thất. Tinh hồn nhìn bóng tối như vô biên vô tận trước mặt. Hắn thầm nghĩ chỉ còn cách cưỡi tiểu bằng thoát ra khỏi đây. Thế nhưng không biết con yêu xà trên kia rời khỏi đây chưa? Đây cũng là vấn đề làm hắn nhức óc, nhưng cũng chỉ còn cách này. Hắn quay lại vào bên trong. Thuận mắt nhìn bức tượng trước mặt. Bức tượng giống như một vị chiến thần, hùng dũng, uy nghiêm. Trải qua thời gian mấy vạn năm, thế nhưng bức tượng chỉ bị bụi phủ dày, ngoài ra không có một chút gì bị hư hại. Lúc trước khi vào đây, hắn từng nhìn qua thấy bức tượng này có gì đó bất thường. Hiện giờ cũng vậy. Thế nhưng vào lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên, một ý nghĩ thoát ẩn thoát hiện. Hắn chăm chăm nhìn vào cánh tay phải của bức tượng. Cánh tay của bức tượng nhìn giống như đang cầm một kiện vũ khí gì đó, thế nhưng hoàn toàn trống rỗng. Hắn cố nhớ lại những gì mà mình đọc được trong tàng kinh các mấy hôm trước, lại nhìn tới nhìn lui bức tượng, trong đầu như có ai nói lớn. Không đúng, hình như thiếu thiếu cái gì đó. Tinh hồn nhìn chằm chằm xuống đất, không khí chợt nặng nề khó thở. Cuối cùng hắn liền nhớ lại trong thạch thất vũ khí có một cây dịu lớn. Hắn liền nhanh chóng chạy vào thạch thất vũ khí. Nhậm Phi Yến thấy hắn chạy nhanh như cơn gió vào đường hầm bên phải, liền cất bước chạy theo. Vừa vào thạch thất, nàng nhìn thấy tinh hồn đang dùng hết sức ôm cây dịu to lên, nhìn bộ dạng của hắn cố sống cố chết, cây búa chắc phải nặng lắm. Nhậm Phi Yến liền chạy đến, giúp tinh hồn đỡ cây dịu đó, ngạc nhiên hỏi hắn. Ngươi làm gì thế? Tinh hồn không nói gì nhiều, chỉ nói. Thứ này có thể sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đây. Hai người một nam một nữ hợp sức khiêng cây dịu lớn ấy ra ngoài. Vừa được một đoạn đã mệt nhoài, thở dốc. Cuối cùng cũng đưa được cây dịu tới được chỗ bức tượng. Ngồi nghỉ mệt một lát, sau đó hai người tiếp tục nâng cây dịu đặt vào bàn tay phải của bức tượng. Nhậm Phi Yến lúc này trong lòng hoài nghi, không biết tiểu tử này đang làm gì. Ngươi cố mang cây dịu ra đây, rồi đặt nó vào bức tượng làm gì thế? Tinh hồn cười cười nói. Sẽ biết ngay thôi. Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy cán dịu, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc dịu. Đột nhiên cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển một bên. Lát sau từ trong thạch thất vang lên những âm thanh giống như tiếng động cơ. Hai người hoan hỉ nhìn nhau, có vẻ như đây là cơ quan thoát hiểm. Âm thanh sấm động không ngừng giảm. Đằng sau bức tượng, hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra để lộ một thông đạo, dẫn dài lên phía trên như muốn chọc thẳng bóng tối. Thạch thất lúc này rung chuyển dữ dội, đất đá từ phía trên rơi xuống, dường như muốn phá hủy cả thạch thất. Tinh hồn liền cầm lấy cánh tay ngọc ngà của Nhậm Phi Yến, chạy nhanh về phía trước, rồi mất hút vào trong bóng đêm. Có lẽ ma thú môn nghĩ rằng, nếu như có biến cố thì có thể dùng thông đạo này để thoát thân, nếu như bị địch nhân tấn công vào thì có thể vùi chôn địch cùng với ma thú môn. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến chạy trong thông đạo, âm thanh sụp đổ không ngừng tới gần, đất đá từ phía trên không ngừng rơi xuống. Nếu như không chạy nhanh thì chắc chắn bỏ xác tại nơi đây. Thông đạo vừa sâu vừa hẹp, phía trước chỉ có một màu đen thăm thẳm. Cả hai người từ phía cuối con đường nhìn thấy một tia sáng le lói. Nơi thông đạo mở nằm ở một nơi cây cỏ mọc um tùm, khó mà có thể tìm thấy được. Hai người chạy loạn choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia. Phía sau nghe một tiếng ầm ầm thật lớn. Những phiến đá nặng ngàn cân rơi xuống, bịt kín lối vào. Chắc chắn những bí mật của ma thú môn dưới thạch thất sẽ bị chôn vùi mãi mãi, nhân loại sẽ không còn biết được sự tồn tại của nó nữa. Tinh hồn và Nhậm Phi Yến cực nhọc bò dậy, miệng há to thở dốc. Sau khi hô hấp một hồi, tinh thần dần trở nên thoải mái. Hắn dùng thần thức quan sát xung quanh. Hình như đang là giờ xỉu, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để quan sát được xung quanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xung quanh 10 dặm không có những con yêu thú mạnh. Sau đó hắn nhìn qua bên cạnh, thấy Nhậm Phi Yến mặt mày đầy bụi bặm, phủi bụi một lát rồi đưa mắt nhìn hắn. Cảm giác như được tái sinh, trong ánh mắt của nàng phảng phất như một dòng nước đang tuôn chảy, thở dài một tiếng. Giống như vừa đi qua khỏi La Sinh Môn, thoát khỏi áp lực, chẳng muốn nhớ lại hoàn cảnh lúc mình còn ở trong thạch thất. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hít thở từng đợt không khí. Không biết tại sao hôm nay,

Trương Vô Thường đôi mắt đỏ nổi lên những gân máu li ti, giận dữ hét lên. Đừng hòng giết được ta. Liền cầm kiếm đỡ lấy đường kiếm chí mạng của Vũ Lạc. Trương Vô Thường lúc này thân thể đau nhói. Sau khi đỡ đường kiếm của Vũ Lạc, thân thể cũng lui về phía sau 10 bước. Miệng không ngừng nôn ra những ngụm tinh huyết. Vũ Lạc trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó tức khắc trở lại bình thường, nói. Dây rủa như thế cũng tốt. Bổn công tử sẽ chơi đùa cùng ngươi một lát, để xem ngươi chịu được bao lâu. Nói trước, đừng mong ai giúp được ngươi. Trương Vô Thường nhìn Vũ Lạc, miệng nở một nụ cười lanh khốc. Khỏi cần ai giúp. Vũ Lạc, giờ ta sẽ đem ngươi nướng thành một con heo quay. Vũ Lạc cười lớn. Bổn công tử đang chờ đây. Hai tay Trương Vô Thường kết phát ấn. Xung quanh hắn 10 thước không khí chợt nóng lên. Sau đó liền hiện lên những ngọn lửa bao vây lấy thân thể Trương Vô Thường. Bát Hoang Hợp Công Pháp Nhất Hoang Long. Theo tiếng mệnh lệnh này, ánh lửa bao vây người Trương Vô Thường đột nhiên hình thành một con hỏa long uy mãnh, nhe nanh múa vuốt, thanh thế kinh thiên, toàn thân rực cháy. Vũ Lạc cả kinh nhìn con hỏa long. Hơi nóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên cao, xâm nhập vào làn da của Vũ Lạc, làm cho hắn cảm thấy có hơi thở tử vong. Cả Yến Ngọc Lan và hai tên hộ vệ của Vũ Lạc đang giao chiến cũng dừng tay nhìn về phía con hỏa long. Đây là thứ gì? Một tên hộ vệ kinh ngạc kêu lên. Trương Vô Thường vẻ mặt hiện lên chiến ý, quắc. Hỏa long. Đi. Hỏa long bay lượn trên không trung, liền nghe lệnh của Trương Vô Thường lao đến tấn công Vũ Lạc. Vũ Lạc đang nằm trong tầm tấn công của hỏa long, tuy chưa giao thủ nhưng tóc đã bị cháy xém. Không cần nghĩ cũng hiểu hắn đang ở trong tình huống chật vật như thế nào. Cảm thấy uy nhiếp từ hỏa long, Vũ Lạc cầm kiếm đỡ lấy long chảo của hỏa long, vừa đánh vừa cố gắng lui về phía sau. Hỏa long trên không trung gầm lên một tiếng, há miệng phun ra hỏa diễm thiêu đốt Vũ Lạc. A a a a ba. Vũ Lạc hét thảm, cả thân thể chìm trong biển lửa. Trương Vô Thường dường như cạn kiệt nguyên khí, không thể điều khiển được hỏa long. Hỏa long gầm lên một tiếng rồi bốc hơi. Chương 60, là ta giết hắn đấy. Muốn báo thủ thì mời lên. Trương Vô Thường cả người vô lực ngã về phía sau, nhưng mặt thì tỏa ra một nét thỏa mãn, hắn lẩm bẩm tự nói. Cuối cùng cũng giết được ngươi. Tên khốn. Yến Ngọc Lan liền bay đến đỡ lấy Trương Vô Thường. Thấy hắn lúc này đang mê sảng, dường như tại mất máu quá nhiều. Hai tên hộ vệ trên tráng lấm tấm mồ hôi lạnh, tìm cách dập tắt đám lửa đang thiêu đốt thân thể Vũ Lạc. Lúc này, Vũ Lạc từ trong đám lửa lao ra. Tóc hai bị cháy xém, y phục cũng bị lửa đốt gần hết, thân thể bụi bẩn không khác gì tên khất cái. Nhưng trên người hắn thì tỏa ra một ánh sáng vàng rực. Vũ Lạc đôi mắt gân máu li ti nổi lên, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống quát. Tên Vương Bát Đản, ngươi nhất định phải chết. Hắn định lao lên bóp chết Trương Vô Thường thì bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Thiếu gia, thù này nhất định phải báo nhưng không phải bây giờ. Thiếu gia phải chữa trị thương thế, sau đó kiếm hắn trả thù cũng không muộn. Vũ Lạc tuy đằng đằng sát khí nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn gầm gừ nói. Trương Vô Thường, lần sau không may mắn như hôm nay đâu. Chúng ta đi. Vũ Lạc định quay lưng rời đi thì một âm thanh lãnh khốc vang lên. Vũ Lạc, tiệc còn chưa dứt, sao lại muốn rời đi? Hai bóng người từ trong rừng đi ra. Người vừa nói chính là Tinh Hồn. Theo sau hắn là Nhậm Phi Yến. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến khi Yến Ngọc Lan xuất hiện tương cứu Trương Vô Thường, Tinh Hồn đã chứng kiến toàn bộ. Hắn mặc dù có thể ra tay giết chết Vũ Lạc cùng hai tên hộ vệ của hắn, nhưng Tinh Hồn cư nhiên không ra tay. Bởi vì hắn muốn thấy được, thực lực chân chính cùng sự thù hận của Trương Vô Thường bao năm nay đã mất hay không ngừng tăng lên. Quả nhiên khiến hắn vui mừng, Trương Vô Thường mấy năm nay luyện Bát Hoang Hợp Công Pháp, đã có thể triệu hồi được Hỏa Long. Tuy chưa được thuần thục nhưng như thế thì cũng rất đáng mừng. Tinh Hồn tự nhủ sau khi trở về liền ra sức để thăng tu vi cho Trương Vô Thường. Yến Ngọc Lan thấy Tinh Hồn xuất hiện, trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Vũ Lạc nhìn Tinh Hồn, đầu tiên là sự ngạc nhiên, sau đó là tiêu ý. Thường ai? Hóa ra là tên siêu cấp phế vật 2 năm trước đây. Tinh Hồn không buồn không vui nói. Ồ, ngươi biết ta à, không ngờ ta cũng khá nổi tiếng ấy chứ. Vũ Lạc dừng cười, sau đó nói. Phế vật, ngươi cư nhiên dám cản đường bản công tử. Nhìn ngươi bây giờ chẳng có bộ dạng của một công tử, trông chẳng khác gì một tên khất cái. Nhậm Phi Yến đứng bên cạnh Tinh Hồn giọng khinh miệt Vũ Lạc. Ngươi là ai? Vũ Lạc liền hỏi. Ta là ai, tên khất cái nhà ngươi không xứng để biết. Ngươi. Vũ Lạc giận tím cả mặt, mặt đen thui bố thằng nào thấy được. Tinh Hồn liền chặn ngang lời nói của Vũ Lạc. Vũ Lạc, nam nhân ai lại đi tranh chấp với con nít? Có gì cứ nói với ta. Ngươi nói ai con nít? Nhậm Phi Yến liền đá vào chân hắn một cái, khiến mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng giọng vẫn cả giỡn, nói với nàng. Ta nói nhầm, là đại mỹ nhân. Nhậm Phi Yến hứ một cái. coi như ngươi biết điều. Nói rồi nàng liền nhận lấy một viên phục nguyên đan, chạy đến chỗ Trương Vô Thường đang sống dở chết dở. Vũ Lạc nhìn Tinh Hồn nói, rốt cuộc ngươi chặn đường ta là có ý gì? Tinh Hồn mặt vẫn lạnh như tiền, nói, không có gì, chỉ là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Vũ Lạc ngạc nhiên, sau đó cười phá lên. Kể chuyện, ngươi cũng ít có rảnh nhỉ. Biết điều thì mau tránh đường, đừng để bổn công tử nổi giận. Sao phải gấp, nghe ta kể đã. Tinh Hồn dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Lúc đó ta đang trên đường đến Thiên Phong Đế Đỉnh, vô tình đi ngang qua vực Tinh Thành. Đang đi trên đường thì bỗng thấy có một đám tiểu nhân vô sỉ đang đuổi theo một người đàn bà và một tên nhóc 10 tuổi. Thấy bất bình, ta liền ra tay cứu họ. Giết chết hết đám người đó, ta còn nhớ tên cầm đầu hình như tên Phí Toàn thì phải. Tên hộ vệ đứng bên phải Vũ Lạc giận dữ quát lên. Tên chó chết. Thì ra là ngươi giết chết thúc thúc ta. Tinh Hồn trên mặt vẫn không có chút cảm xúc, nhìn tên hộ vệ nói. Ồ, vậy à, ngươi là ai? Tên hộ vệ sát khí đằng đằng nói. Ta là Phí Vinh. Thì ra là cháu của Phí Toàn. Lúc nhìn thấy ngươi, ta đã thấy quen quen. Sau đó, Tinh Hồn dừng lại nhìn hắn một cái, rồi nói tiếp. Là ta giết hắn đấy. Muốn báo thủ thì mời lên. Tên hộ vệ tên Phí Vinh bàn tay nắm chặt kiếm, từ lúc nghe Tinh Hồn kể hắn đã muốn lao lên chém cho Tinh Hồn một phát. Lúc này chính thai nghe cái tên siêu cấp phế vật này giết chết thúc thúc của mình, lại còn khiêu khích hắn. Phí Vinh không kiềm chế được sát ý nữa, lao lên vung kiếm đâm về phía ngực trái của Tinh Hồn. Chỉ trong một cái hô hấp, Phí Vinh dồn hết sức mạnh tấn công Tinh Hồn. Nhìn từ hướng của Vũ Lạc hay Yến Ngọc Lan, trông giống như Phí Vinh đã một kiếm đâm vào ngực Tinh Hồn. Yến Ngọc Lan và Nhậm Phi Yến đồng thời kêu lên. Tinh Hồn. Lúc này, Phí Vinh tay cầm kiếm, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tinh Hồn lạnh lùng nhìn hắn, cái nhìn sắc sảo khiến Phí Vinh đau nhói đến tận linh hồn. Phí Vinh, ta còn chưa kể hết, sao lại muốn đi sớm? Nhưng, nếu muốn thì ta đây cũng rộng lượng tiễn ngươi. Hai tay Tinh Hồn trước ngực dùng linh khí chăn lấy mũi kiếm của Phí Vinh. Sau đó hắn dùng nguyên lực khiến Phí Vinh ngã về phía sau. Liền trên bàn tay hắn xuất hiện một luồng tử khí, hội tụ về phía bàn tay hình thành nên một thanh kiếm khí. Luồng tử khí này phát ra những tiếng kêu tách tách rất dị thường. Thử lôi thiên kiếm. Sau đó Tinh Hồn lao về phía Phí Toàn, chém hình chữ thập. Tất cả diễn biến chỉ trong một cái hô hấp, thân thể Phí Toàn phân thành 4 mảnh, vô lực ngã xuống đất. Chương 61. Bình sinh ta ghét nhất những kẻ ức hiếp phụ nữ. Vũ Lạc biến sắc, không cầm được lui về phía sau mấy bước, tuy hoảng sợ nhưng vẫn mạnh mẽ quát. Ngươi dám giết người của bổn công tử. Tinh Hồn nhẹ lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa như trước. Có gì không dám chứ? Hắn muốn đi gặp thúc thúc của mình nên ta toại nguyện cho hắn thôi. Mà câu chuyện ta vẫn chưa kể hết thì phải. Sau khi giết chết đám Phí Toàn, tuy cứu được cậu bé nhưng mẫu thân của hắn thì không thể qua khỏi. Thế nên ta đã đáp ứng một nguyện vọng của cậu bé ấy. Đó là giúp nó diệt sạch cả gia tộc của kẻ thù. Ngươi có biết tại sao ta lại đáp ứng không? Vũ Lạc hoảng sợ lắc đầu. Đó là bởi vì, bình sinh ta ghét nhất những kẻ ức hiếp phụ nữ. Trong lời nói này ẩn chứa một sát ý mạnh mẽ. Lúc Tinh Hồn kể về câu chuyện này thì trong lòng hắn cũng chợt nhớ về những ngày sống cơ cực ở Sở Gia. Mỗi ngày đầu bị người khác khinh nghiệt, mẹ mình thì bị người khác đem ra bàn tán, vũ nhục. Lúc này, sát ý của hắn chợt nổi lên mạnh mẽ. Lan tỏa ra cả không gian khiến cho Yến Ngọc Lan, Nhậm Phi Yến cũng cảm thấy có một luồn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ý niệm của cả hai nàng đều cảm thấy đây là lần đầu tiên thấy Tinh Hồn trở nên đáng sợ như vậy, cứ như một sát thần sống lại. Tinh Hồn từ từ đi về phía của Vũ Lạc, từ lôi thiên kiếm tà dị vẫn phát ra những tiếng kêu tách tách quỷ dị. Trong đôi mắt của Vũ Lạc giờ đây tràn ngập sự sợ hãi, giờ hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi đây thật nhanh, chạy thoát khỏi cái tên ác ma địa ngục này. Thế nhưng thân thể hắn lại không tuân theo ý nghĩ. Vẫn đứng im một chỗ. Tên hộ vệ bên cạnh nâng kiếm lên, hét to vào tai Vũ Lạc. Công tử, mau chạy khỏi đây. Ta sẽ chặn hắn lại. Vừa dứt liền lao lên tấn công Tinh Hồn. Hắn biết hắn không phải đối thủ của tên ác ma kia, bởi vì thực lực của hắn cũng chỉ ngang với Phi Vinh. Nhưng vì thiếu gia, hắn bất chấp tính mạng của mình, dù hắn biết không cầm cự được bao lâu, chỉ mong Vũ Lạc có thể nhanh chóng thoát khỏi đây. Thế nhưng không biết tại sao, hắn nhìn thấy đối thủ trước mặt chỉ thấy mờ mờ, giống như tàn ảnh. Đúng như hắn nghĩ, đó chính là tàn ảnh của Tinh Hồn. Lúc này, Tinh Hồn đã đứng ở đằng sau lưng của tên hộ vệ, vẫn ung dung tiến về phía của Vũ Lạc, dường như chưa có một chuyện gì xảy ra. Tên hộ vệ cố gắng quay lại nhìn về phía sau, nhưng hắn lại không thể quay lại được. Thay vào đó, hắn nhìn thấy mặt đất dưới chân càng lúc càng gần. Bình một tiếng, thân thể của tên hộ vệ đó đã bị chia làm 2 mảnh, đầu một nơi, thân một ngã.

nơi này có đủ chủng loại, đẳng cấp yêu thú. Chỉ cần ở trong quần tiên các lĩnh ngộ, đại khái cũng có thể tìm hiểu sơ lược được thiên thư. Nghĩ là làm, hắn liền dùng ý nghĩ tiến vào trong không gian tu luyện trong quần tiên các. Đám trẻ năm nay quả nhiên có thực lực. Dù có nhiều đệ tử quý trước tham gia, nhưng mà những đệ tử đứng đầu toàn là lính mới. Một lao giả mặc tử y tấm tắc khen ngợi. Năm nay thần điện chúng ta có vượt mặt được các phái khác rồi. Mấy lao giả mặc tử y khác đứng kế bên cười lớn. Mấy người này chính là trưởng lão của Thiên Lam thần điện. Họ đứng đây quan sát diễn biến cuộc khảo hạch vì thông qua lần này, họ sẽ chọn những đệ tử có tư chất cao thu làm đệ tử chân truyền. Đối với chúng đệ tử mà nói, được những trưởng lão này nhìn chúng thì đúng là phúc ba đời. Thế nên, các đệ tử tham gia khảo hạch ai ai cũng muốn thể hiện thực lực của mình, ra sức chém giết yêu thú để mong lọt vào mắt xanh của các trưởng lão. Hồng Vũ Đan này có viêm hỏa thân thể, nếu tu luyện liệt hỏa diệt tịch quyết thì rất thích hợp. Một trưởng lão từ đầu kỳ khảo hạch quan sát rất kỹ Hồng Vũ Đan. Người này tên là Tiếu Vị Thành, là một trưởng lão có tiếng ở Thiên Lam thần điện. Tiếu Vị Thành, ngươi cũng khôn quá đấy. Một trưởng lão tử y trên áo có hình long chảo, Tiếu Y nói. Tiếu Vị Thành cười khan. Mạnh Hữu Vĩ huynh quá khen rồi. Ha ha. Mấy trưởng lão khác cũng bật cười. Sau đó trưởng lão tên Mạnh Hữu Vĩ nói tiếp. Hồng Vũ Đan xem ra rất thích hợp học liệt hỏa diệt tịch quyết của ngươi. Còn ta thì thích tiểu tử Long Vũ hơn. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, họ thay phiên nhau bàn tán, khen ngợi các đệ tử đứng đầy. Chỉ riêng có một người từ đầu buổi đến giờ vẫn im lặng, trên mặt hiện lên một nỗi buồn man mác. Tiếu Vị Thành dừng cười, chợt trở nên nghiêm túc nói với vị trưởng lão ấy. Thương Chính Lương, bên Thiên Kiếm Phong sao rồi? Thương Chính Lương lắc đầu nói. Trưởng môn sư huynh đã an bài xong cho Triệu sư huynh. Lệnh truy nã Tiêu Thiên Tứ cũng đã được ban bố khắp ngõ ngách của Thiên Phong Đế Đình rồi. Tin tưởng chẳng bao lâu sau sẽ bắt được tên nghiệt chủng kia thôi. Nhưng mà hài. Thương Chính Lương chợt thở dài một tiếng. Sự việc lần này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với Thiên Kiếm Phong. Chưa nói đến công việc ngập đầu ở Thiên Kiếm Phong, tình cảm của họ đối với vị chủ tọa mà họ coi như sư huynh ruột thịt kia thì cũng đủ để toàn bộ bọn họ ảo não rồi. Không biết Thiên Kiếm Phong sẽ ra sao nữa? Mấy vị trưởng chi mạnh khác nhìn nhau, họ cũng đồng cảm với vị trưởng lao Thương Chính Lương này. Họ cũng coi Triệu Dương Phong như một vị huynh trưởng trong nhà. Sự việc lần này đúng là diễn ra quá nhanh, không ai có thể lường trước được. Mạnh Hữu Vĩ bước đến bên cạnh Thương Chính Lương, vỗ vai nói. Thương Chính Lương ngươi phải cố lên. Ta tin tưởng trưởng môn sư huynh sẽ an bài tốt. Hy vọng là vậy. Thương Chính Lương nhẹ gật đầu nói. Ngày thứ 6 khảo hạch. Quảng trường Thông Thiên Phong. Lúc này tại quảng trường tràn ngập chúng đệ tử. Đệ tử ngoại điện có, nội điện có, thậm chí có cả tinh anh đệ tử võ thần điện. Ở chính giữa quảng trường, trên không trung hiện ra danh sách nội điện khảo hạch lần này. Trong danh sách này chỉ hiện ra tên của 1.000 đệ tử đứng đầu. Đặc biệt nổi trội chính là 10 đệ tử hàng đầu. Hồng Vũ Đan quả nhiên không ngủng là tuyệt thế thiên tài, nội điện khảo hạch lần này tin tưởng đứng đầu chính là hắn. Nghe nói hắn được rất nhiều trưởng lão trong thánh cảnh chú ý đấy. Ta cũng nghe nói vậy. Có thiên phú tốt thích thật. Đệ tử xung quanh xôn xao bàn tán. Mọi người đều bàn tán cho rằng Hồng Vũ Đan chính là người đứng đầu. Hồng Vũ Đan tích điểm so với 9 người ở dưới vượt trội hơn rất nhiều. Tin tưởng dù hôm nay hắn không chém giết yêu thú nữa thì ngày mai hắn cũng là người đứng tại vị trí đầu tiên. Ngoài Hồng Vũ Đan ra, mấy đệ tử nằm trong 10 người đứng đầu cũng là đối tượng bàn tán. Ví dụ như Phạm Tiêu, Mục Lâm Nhi, Long Vũ. Trong danh sách 10 người đứng đầu, không ngờ người đứng vị trí thứ 3 chính là Yến Ngọc Lan. Trương Vô Thường cũng đứng vị trí thứ 9. Riêng Nhậm Phi Yến tuy không nằm trong top 10 nhưng cũng đứng ở vị trí 23. Chỉ riêng có tinh hồn hiện giờ đang nằm ở áp chót. 4 ngày trước còn đứng vị trí 700, giờ lại giống như ngày đầu tiên, nằm ở vị trí áp chót. Hắn có ý định sẽ nghiên cứu thiên thư trong 3 ngày, chắc tại quyền quán nên đã qua đến ngày thứ 4. Thời gian bây giờ còn chưa đến 1 ngày rưỡi, dù có chém giết như thế nào thì cũng không thể lọt vào vị trí 1.000 nữa rồi. Thế nên khi ra khỏi quần tiên các, hắn chính là muốn tìm mấy tên nào đó rồi cướp điểm cho lẹ, khỏi phải chém giết mấy con yêu thú kia mất công. Nhưng trước khi đi cấp thì phải kiểm tra thử thành quả mấy ngày nay bỏ công ra như thế nào đã. Thế nên hắn liền chạy đến trung tâm phế tích ma thú môn. Nơi này vừa có đủ chủng loại yêu thú, số lượng lại nhiều. Thêm vào đó là có những tên nằm ở vị trí cao chót vót. Quả là một mũi tên trúng mấy cái ạt vịt. Tinh hồn liền dùng phong ảnh độn tiến về trung tâm phế tích. Chương 63, Hồng Vũ Đan. Một khắc sau, tinh hồn đã đến trung tâm của ma thú môn. Cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, tồn tại không ít yêu thú dưới thấp cấp. Nơi này chắc được rồi. Đứng trên ngọn của một cây đại thụ to lớn, tinh hồn nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Xuất sinh đạo khởi.

tinh hồn tính tìm nhóm của Yến Ngọc Lan, chờ hết hôm nay sẽ trở về lại quảng trường. Số ngọc bài này từ từ dùng sau, bây giờ đang đứng cuối, đến cuối buổi đùng một cái nhảy lên hàng đầu, một cảm giác thật tuyệt vời. Nghĩ đến mà vui không tả nổi, tinh hồn chuẩn bị ngự rời đi thì sau lưng vang lên một giọng nói của một thiếu niên. Lấy trộm ngọc bài rồi tính chuẩn à. Tinh hồn quay người lại, đông thấy một thiếu niên anh tuấn, tao nhã tựa phong, đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười tỏa ra hàn phong lạnh người. Người là ai? Tinh hồn nhìn hắn. Tuy biết thiếu niên này chính là đệ tử nổi tiếng đứng đầu trong đệ tử quý này Hồng Vũ Đan, nhưng tinh hồn vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên. Hồng Vũ Đan nhìn hắn nói. Ta tên Hồng Vũ Đan. Tinh hồn mỉm cười nói. Thì ra là tuyệt thế thiên tài của Hồng gia Hồng Vũ Đan. Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên bất phàm. Không dám không dám. Tinh hồn dừng một chút, nói tiếp. Không biết Hồng Vũ Đan thiếu gia gọi ta có việc gì. Hồng Vũ Đan ánh mắt nhìn về phía ba mươi mấy đệ tử rời đi, tiêu sái nói. Thấy chuyện bất bình nên ra mặt thôi. Người giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên lấy đồ của đồng môn huynh đệ, hành vi quả thật vô sỉ. Vũ Đan thấy ngươi cũng là đồng môn sư huynh, không muốn gây khó dễ. Chỉ mong ngươi đưa ngọc bài của họ cho ta sẽ trả lại cho họ. Còn về việc ngươi lấy trộm của họ, ta đảm bảo sẽ không nói ra. Chương 64, Thiên tài hội tụ. Tinh hồn ngẩn ra, không cầm được cười lớn. Hồng đại thiếu gia, ngươi bị ngạo à? Từ lúc bắt đầu nội điện khảo hạch, chấp sự sư huynh đã nói rõ có thể cướp ngọc bài của đối phương. Mà ta đây cũng đã nể tình huynh đệ đồng môn, chỉ lấy ngọc bài chứ không có lấy mạng của họ. Họ cảm tạ còn không kịp ấy chứ. Quả thật tinh hồn nói không sai. Từ lúc khảo hạch đã cho phép việc các đệ tử có thể cướp ngọc bài của nhau. Việc cướp đoạt xảy ra tử vong cũng chẳng ai nói gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi có sức mạnh thì ngươi có quyền lấy đồ của người khác, ai dám trách mắng ngươi. Hồng Vũ Đan đối lý, không biết nói gì. Tinh hồn nói tiếp. Ngươi nói muốn trả lại ngọc bài cho chúng, ta cảm thấy ngươi muốn lấy ngọc bài ta cướp được của họ thì hơn. Hồng Vũ Đan ngượng đỏ cả mặt, nói. Ta không có, đừng ngậm máu phun người. Ha ha, bị nói trúng tim đen sao. Ngươi. Hồng Vũ Đan giận đến không nói thành lời. Hắn vốn thật tâm muốn trả lại số ngọc bài cho các vị sư huynh đệ kia, rốt cuộc lại bị cái tên vô sỉ kia chụp cho cái tội muốn cướp ngọc bài. Bình thường Hồng Vũ Đan rất ôn hòa, đối xử với huynh đệ đồng môn rất tốt, tinh hồn đã được Trương Vô Thường kể qua. Chỉ mới bị tinh hồn nói xỏ vài câu đã nổi khùng lên, đầu óc hắn xem ra khá đơn giản. Tinh hồn cười hắc hắc, sau đó nói. Hồng đại thiếu gia, ta đây không rảnh đứng đây bồi chuyện với ngươi. Thế đây. Tinh hồn chuẩn bị quay lưng rời đi thì bỗng dưng Hồng Vũ Đan thét lên. Đừng hòng rời khỏi đây. Nói rồi liền nhanh như chớp vung quyền về phía tinh hồn. Tưởng ta dễ bắt nạt sao? Miệng hắn khỏe lên một nụ cười lãnh khốc, liền vung hữu thủ đáp lại quyền của Hồng Vũ Đan. Ẩm. Hai quyền chạm nhau gây ra tiếng nổ lớn. Cả hai người đồng thời lui về phía sau, ổn định thân mình trên pháp bảo. Hồng Vũ Đan nội tâm vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ trong số đệ tử quý mới lại có người ngang ngửa mình. Mấy năm qua, các trưởng lão trong thần điện hết mực khen ngợi hắn, nói hắn là một thiên tài ngàn năm khó gặp, mới 18 tuổi đã đạt đến hoàng cấp. Hôm nay gặp cái tên này, nhìn cũng chạc tuổi mình, lại không nổi danh trong thần điện lại có thể ngang ngửa với mình. Chưa nói đến hắn là đệ tử Bách Thảo Phong, chuyên tu luyện đan thuật. Đứng phía bên kia, tinh hồn chấp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói. Muốn chiến sao? Hồng Vũ đang đáp. Tất nhiên là muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng trước hết cho ta hỏi một chút. Mới hỏi. Hồng Vũ Đan dò xét hắn một chút, rồi hỏi. Người tên gì? Người còn trẻ mà thực lực mạnh đến thế, sao ta không nghe danh người trong thần điện? Tinh hồn vẫn ung dung tiêu sái, lãnh đạm nói. Ta tên Tinh hồn, vừa tròn 15 tuổi, đệ tử Bách Thảo Phong. Ta phụ trách việc quản lý dược viên, ít khi ra ngoài. Thì ra là thế. Giờ chiến chứ? Hồng Vũ Đan hừ một cái. Không nói gì, chỉ gật đầu. Tinh hồn tản thần thức ra xung quanh, cười lạnh một cái. Sau đó nhìn Hồng Vũ Đan nói. Chỗ này không thích hợp để đánh nhau. Để ta tạo chiến trường. Hồng Vũ Đan ngẩn người ra, không biết tên kia định làm gì. Chỉ thấy tinh hồn hai tay kết ấn, không khí xung quanh chợt nóng lên. Đống dưng thân thể tinh hồn bốc cháy, dần dần hình thành một con hỏa long. Hỏa long phi thiên, hỏa thể của nó chợt phong lớn. Hồng Vũ Đan chợt biến sắc, mồ hôi chảy đầy đầu. Hắn thầm nghĩ không biết tên điên kia đang làm gì. Tinh hồn cười lạnh, nói. Hỏa long, đốt cháy chỗ kia cho ta. Hỏa long cảm ứng được lời nói của tinh hồn, từ thiên không, lao xuống phun lửa. Hỏa long chưa kịp lao xuống thì bỗng có bóng người từ chỗ đó lao ra, nhìn qua cũng tầm 8-9 người. Chỉ qua một cái hô hấp, hỏa long đã thiêu cháy khu rừng. Một khắc trôi qua, tam muội chân hỏa bị tinh hồn khống chế, chính giữa khu rừng là một khu đất trống, dài rộng 10 trượng. Mấy bóng người kia đứng xung quanh hai người, Hồng Vũ Đan nhìn họ, thốt lên. Liêu Bách Sinh, Long Vũ, Phạm Tiêu, Mục Lâm Nhi, Tô Hân Nhi, Sở Minh, Sở Bảo, Sở Tiểu Điệp. Các ngươi đến đây lúc nào? Một thiếu niên mày kiếm, mắt tinh anh này có tướng mạo rất tuấn mỹ, dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong. Thiếu niên anh tuấn này là Liêu Bách Sinh. Hắn nhìn Hồng Vũ Đan rồi nói. Chúng ta đến được một lúc rồi. Thấy Vũ Đan huynh đang đối chiến với đệ tử Bách Thảo Phong tinh hồn kia, bọn ta không muốn ra mặt. Chẳng ngờ, một tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi, dáng người cân xứng, trên má có hai lún đồng tiền ẩn hiện, một đôi mắt sáng ngợi mở lớn, trên đầu có hai búi tóc đứng kế bên Liễu Bách Sinh kiêu sa nói. Chẳng ngờ cái tên chết bầm kia lại tung sát chiêu, muốn nướng chín bọn ta. Tinh hồn đứng bên kia, vuốt vuốt cái mũi, cười nói. Sư tỷ nói oan cho ta rồi. Các vị đến lúc nào làm sao ta biết, cả Hồng Vũ Đan được tôn làm đệ nhất thiên tài trong số chúng ta còn không phát hiện, ta tài hèn sức mọn làm sao phát hiện ra được. Nàng hư lạnh một cái. Tinh hồn nhìn đám người đó, ánh mắt dừng lại ở ba người Sở Gia, Sở Bảo, Sở Minh, Sở Tiểu Điệp. Thật không ngờ lại gặp các họ ở đây. Đôi mắt hắn chợt trở nên sắc bén, giống như một sát thủ đang rình rập con mồi vậy. Trong lòng hắn nổi lên sát khí. Thế nhưng chỉ thoáng qua một cái, sau đó trở lại bình thường. Hắn biết bây giờ chưa phải là lúc đối phó với chúng, phải đợi đến khi mình có được thế lực trong tay, chỉ có trở nên hùng mạnh mới có thể trà đạp được kẻ thù không đội trời chung kia. Tinh hồn áp chế sát khí trong người, hướng Hồng Vũ Đan nói. Tại hạ từ lâu đã ở trong dược viên chăm sóc thảo dược, thế nên kiến thức kém cỏi. Không biết mấy vị sư huynh sư tỷ ở đây là ai? Hồng Vũ Đan nhìn hắn, đưa tay giới thiệu từng người. Vị sư huynh anh tuấn này là Liễu Bách Sinh. Tinh hồn nhìn qua một lượt, biết hết những người ở đây là ai. Nhưng hắn vẫn ra vẻ ngây thơ, nhà quê gia tỉnh. Hắn nhìn Liêu Bách Sơn, ôm quyền nói. Thì ra là Liêu Bách Sinh sư huynh, nghe danh đã lâu. Liêu Bách Sinh cũng hướng hắn, ôm quyền nói. Không dám, sư huynh chê cười rồi. Chương 65, tâm trạng của Sở Tiểu Điệp. Hai vị sư huynh đây là Long Vũ và Phạm Tiêu. Hồng Vũ Đan tiếp tục đưa tay giới thiệu hai người đứng gần Liêu Bách Sinh. Tinh hồn gật đầu, Hồng Vũ Đan tiếp tục nói. Hai vị tiểu mỹ nhân đây là Mục Lâm Nhi và Tô Hân Nhi, thuộc chi mạch Tiểu Trúc Phong. Nghe nói nữ đệ tử ở Tiểu Trúc Phong đẹp tựa thiên tiên, hôm nay gặp quả là được mở rộng tầm mắt. Mục Lâm Nhi hừ một cái, không nói gì. Nhưng Tô Hân Nhi đứng kế bên thì dường như kiên kỵ hắn. Nam nhân này trước đây từng thấy hết thân thể mình, lại còn lấy đi mấy chục mạng người của mình. Nàng trước đây tự nhủ sau này gặp lại nhất định phải cho hắn một bài học, nhưng hôm nay gặp hắn ở đây, nàng dường như quên hết mọi thù hằn trước đây. Trong mắt nàng giờ đây giờ chỉ còn sự cố kỵ không gì giải thích được. Tinh hồn nhìn Tô Hân Nhi, đương nhiên nhận ra nàng nhưng hắn vẫn tỏ ra không quen biết. Có vẻ như nàng không tính toán chuyện trước đây, quả là một điều may mắn. Tô gia ở Thiên Phong Đế Đình là một trong những thế gia có quyền thế, ảnh hưởng đến cả Thiên Lam Thần Điện. Tránh xa nàng một chút thì tốt hơn. Hồng Vũ Đan tiếp tục giới thiệu ba người của Sở gia. Ba vị này là người của Sở gia, Sở Bảo, Sở Minh và Sở Tiểu Điệp. Nghe Hồng Vũ Đan giới thiệu họ, thế nhưng tinh hồn không thèm nhìn qua. Ba người bị hắn lơ đẹp, thế nhưng cũng không có để trong lòng. Sở Tiểu Điệp thì thầm bên thai Sở Minh gì đó, Sở Minh bỗng nói với tinh hồn. Vị huynh đệ này trước đây đã từng cứu Tiểu Điệp một mạng. Ta là đại ca của nàng, thay mặt hướng huynh đệ cảm tạ. Tinh hồn vẫn không nhìn hắn, chỉ lãnh đạm nói. Không có gì. Sở Minh và Sở Bảo đồng thời cho mày. Thái độ của hắn khá vô lễ, dường như không có ý định nói chuyện với họ. Tinh hồn liền quay qua nói với Hồng Vũ Đan. Giới thiệu cũng xong rồi. Như đã nói, ta không rảnh ở đây giao lưu với đám vương công quý tộc các ngài. Nếu như không có định chiến thì ta xin phép đi khỏi đây. Chín người đứng bên kia nhất thời cho mày. Tên này hình như khá cuồng vọng. Bình thường, mấy vị huynh đệ trong thần điện mỗi khi nói chuyện với họ đều rất cung kính, ra sức định mặt họ. Hồng Vũ Đan cười một cái, nói. Cuộc chiến của ta và ngươi tất nhiên là phải đấu. Trước khi đấu, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Mời nói. Tinh hồn lãnh đạm nói. Nếu ta thắng ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lại số ngọc bài kia. Hồng Vũ Đan từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ý định lấy số ngọc bài kia trả lại cho những người kia. Tinh hồn nhẹ gật đầu. Nếu ngươi đã muốn thế thì ta cũng phải chấp nhận. Thế nhưng ngươi ra điều kiện với ta thì ta cũng phải ra điều kiện với người. Hồng Vũ Đan thấy hắn đồng ý, trong lòng cũng thầm mừng. Cứ sảng khoái nói ra. Nếu có thể Hồng Vũ Đan ta nhất định sẽ đáp ứng. Điều kiện của ta cũng không có gì rắc rối. Nghe nói các vị công tử ở đây có thể tự do ra vào đồ thư quán của thần điện. Ta là người thích đọc sách, chỉ mong ngươi có thể đảm bảo cho ta có thể thoải mái vào đồ thư quán. Đồ thư quán của thần điện là nơi lưu giữ lịch sử, tinh hoa của ngũ hoang đại lục. Bình thường chỉ có tinh anh đệ tử mới được vào, mà mỗi tháng chỉ được vào một lần, còn có giới hạn thời gian. Nhưng đối với các thế gia có thế lực trong thần điện thì việc này chỉ là con tôm con kép, thế gia đệ tử có thể tự do ra vào. Hồng gia ở Thiên Lam thần điện cũng là một thế lực mạnh, cũng ngang ngửa với Yến gia. Chuyện này đáp ứng hắn cũng không có hại gì, Hồng Vũ Đan liền nói. Chuyện này không thành vấn đề. Một lời đã định. Tinh hồn chắc nịch nói, Hồng Vũ Đan phía bên kia cũng gật đầu. Cuộc chiến của họ cuối cùng cũng bắt đầu. 10 người cưỡi pháp bảo đồng thời tiến xuống vùng đất trống đã bị tinh hồn dùng bát hoang hợp công pháp thiêu thành cho bụi kia. Bên kia 9 người, đứng chính giữa là Hồng Vũ Đan. Còn bên này chỉ có tinh hồn đơn thân độc mã. Hồng Vũ Đan và tinh hồn tiến lên phía trước, cả hai đồng thời ôm quyền chào đối phương, thể hiện sự kính trọng của bản thân đối với đối thủ của mình. Hồng Vũ Đan tế ra bảo kiếm của bản thân, nói. Huynh đệ, xin chỉ giáo. Tinh hồn bên kia vẫn đứng ung dung, người ngoài nhìn vào thì tưởng hắn hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Thế nhưng đối với những người thông minh như Hồng Vũ Đan hay Liễu Bách Sinh thì liền nhận ra điều bất thường. Tuy hắn giống như không phòng bị, nhưng toàn thân lại không có chỗ sơ hở, tùy thời có thể tung ra sát chiêu. Hồng Vũ Đan là người trực tiếp chiến đấu, liền nhận ra đối thủ là người không hề tầm thường, tinh thần cảnh giác của hắn được tăng lên mức cao nhất. Sở Tiểu Điệp đứng bên cạnh hai vị tỷ muội kia, sắc mặt lo lắng nói. Tên ngốc tử kia đang làm gì vậy? Không lẽ hắn định chấp nhận thua Vũ Đan sư huynh sao? Mục Lâm Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, nói. Tiểu Điệp lo lắng cho hắn sao? Sở Tiểu Điệp đỏ mặt một cái, ấp úng nói. Ta không có. Mục Lâm Nhi nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của nàng, che miệng cười. Sau đó tiếp tục chọc nàng. Cũng đúng, Sở Minh huynh lúc nãy nói hắn từng cứu ngươi một mạng. Lo lắng cho hắn cũng là điều tất nhiên. Sở Tiểu Điệp đỏ mặt cúi đầu, không nói gì. Nàng dường như đã bị Mục Lâm Nhi nói trúng. 2 năm trước lúc được tinh hồn cứu thoát khỏi đám đạo tặc Hắc Phong hội. Tuy sau đó hắn có lời vô lễ với nàng, nhưng nàng lại không để tâm. Nàng thầm nhủ với bản thân, sau này nếu gặp lại hắn nhất định phải trả ơn. Thật không ngờ mấy tháng sau nàng và tinh hồn đồng thời báo danh làm đệ tử của Thiên Lam Thần Điện. Nàng có vài lần qua Bách Thảo Phong tìm tinh hồn, nhưng lại được biết hắn bận chăm sóc thảo dược ở dược viên. Bình thường, các đệ tử không được bước vào dược viên, trừ khi được trưởng lão sai đi lấy thảo dược mới được vào. Thế nên Sở Tiểu Điệp không được gặp hắn. Hôm nay gặp tinh hồn ở đây, Sở Tiểu Điệp ngượng ngùng nên mới thì thầm vào thai của Sở Minh, nhưng khi Sở Minh ra mặt thì lại bị hắn làm lơ. Thế nhưng nàng không giận hắn mà lại u sầu trong lòng. Tâm trạng con gái khó tả vãi nổi, đoạn này viết dở tệ, anh em thông cảm. Chương 66, một chiêu phân thắng bại. Hồng Vũ Đan không đợi được, liền nhanh chóng ra tay chiếm thế thượng phong. Hỏa vũ cuồng phong. Hỏa diễm xuất hiện bao quanh lấy kiếm của Hồng Vũ Đan. Uy lực của chiêu này so với lúc Trương Vô Thường thi triển quả thực khác xa nhau rất nhiều. Tinh hồn biết được đối thủ không tầm thường. Từ lúc các vị khách không mời kia xuất hiện thì tinh thần cảnh giác của hắn luôn đặt ở mức cao nhất. Hồng Vũ Đan khí thế ngập trời cầm bảo kiếm lao đến tấn công. Hai tay tinh hồn liền xuất hiện một luồng tử khí, nhanh như chớp ngưng tụ thành kiếm cương. Thử lôi thiên kiếm. Keng. Kiếm cương và liệt hỏa kiếm va chạm vào nhau. Liền sau đó Hồng Vũ Đan và tinh hồn liên tục tung ra sát chiêu. Liêu Bách Sinh đứng bên ngoài quan sát mà mồ hôi chảy đầm địa. Tinh hồn tung ra mỗi chiêu đều đánh vào chỗ hiểm, mắt, tiết hầu, gáy, hạ bộ, còn Hồng Vũ Đan thì cực kỳ chật vật đỡ đòn. Đứng bên ngoài quan sát mà đã cảm thấy cực kỳ nặng nề, không biết Hồng Vũ Đan trực tiếp chiến đấu có áp lực như thế nào. Long Vũ đứng bên cạnh Liễu Bách Sinh trầm giọng hỏi. Bách Sinh huynh thấy thế nào? Liệu Hồng Vũ Đan có thắng nổi không? Liễu Bách Sinh nặng nề lắc đầu. Ta nghĩ cơ hội thắng của Hồng Vũ Đan là rất thấp. Tên kia mỗi lần tung chiêu đều đánh vào kẽ hở của Hồng Vũ Đan, đều là những nơi một chiêu đoạt mạng. Không biết có đúng hay không nhưng ta cảm thấy. Tên kia hình như đánh nương tay, mỗi lần tung ra sát chiêu đều thu lại. Nếu như thật sự chiến đấu thì không biết Hồng Vũ Đan chết bao nhiêu lần rồi. Phạm Tiêu cũng lên tiếng. Ta cũng nghĩ vậy. Long Vũ nhìn bọn họ, rồi tiếp tục quan sát trận đấu, giọng nặng trịch. Không biết từ khi, Bách Thảo Phong lại xuất hiện một tên quái vật như thế này. Mọi người không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào trận đấu kịch liệt kia. Tô Hân Nhi quan sát bọn họ, ngây thơ hỏi Mục Lâm Nhi. Bọn họ sao lại lo lắng cho Vũ Đan huynh nhỉ? Rõ ràng hắn đang chiếm thượng phong cơ mà. Mục Lâm Nhi nhìn nàng nói. Hồng Vũ Đan chiếm thượng phong chỗ nào? Ta chỉ thấy hắn đang cực kỳ chật vật tránh né tên kia. Muội không nhìn thấy hắn mồ hôi ướt cả áo à? Tô Hân Nhi lúc này mới để ý kỹ Hồng Vũ Đan, chứng tỏ nãy giờ toàn nhìn tinh hồn, giọng lanh lảnh. Ồ, giờ mới thấy. Mục Lâm Nhi như muốn ngã xuống đất. Thế nãy giờ muội để ý tên kia à?

Bây giờ mời 10 đệ tử đứng đầu khảo hạch tiến lên phía trước. Từ trong giữa đám đệ tử mới trở về, liền tách làm hai. Sau đó từng người một bước ra. Người đầu tiên là Du Tề, xếp vị thứ 6. Sau đó là Phạm Tiêu xếp vị thứ 5, Yến Ngọc Lan vị thứ 4, Mục Lâm Nhi vị thứ 8, Long Vũ vị thứ 7, Lôi Vân vị thứ 9 và Trương Vô Thường vị thứ 10 lần lượt đi ra, tiến đến chính giữa quảng trường. Sau đó, Liêu Bách Sinh xếp vị thứ 3 cũng bước ra. Hắn vừa xuất hiện liền có người lên tiếng khen ngợi. Liêu Bách Sinh thật tuổi trẻ tài cao, thật khiến cho ta nể phục. Bách Sinh huynh đẹp trai như vậy, không biết ta có thể làm chi kỷ của huynh ấy được không nữa. Ngươi đang nằm mộng sao? Ít ra ngươi cũng phải bằng một nửa Lâm Nhi tỷ thì huynh ấy mới có thể để mắt đến ngươi. Các thiếu nam thiếu nữ không ngừng bàn tán đến Liêu Bách Sinh. Đối với các nữ đệ tử mà nói, Liêu Bách Sinh với vẻ ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm đã trở thành thần tượng của các nàng. So với Hồng Vũ Đan, quả thực vượt xa rất nhiều. Hồng Vũ Đan tuy có thiên phú cao hơn Liễu Bách Sinh, nhưng nói về tính cách trầm ổn hay cơ trí thì không bằng Liễu Bách Sinh. Liễu Bách Sinh bước lên, đứng cùng hàng với đám người Phạm Tiêu, Du Tề. Cuối cùng là hai thiếu niên cùng nhau sánh vai, đi song song nhau. Người đứng bên phải, trên áo có thêu hình ngọn lửa, diện mạo bất phàm, đôi mắt tinh anh. Thiếu niên này tất nhiên là Hồng Vũ Đan. Thiếu niên đi bên cạnh chính là Tinh Hồn. Không giống như lúc Liễu Bách Sinh xuất hiện. Lúc này, toàn quảng trường tất cả đều im lặng, hàng vạn mục quang đang dõi theo hai thiếu niên đang chậm rãi tiến về phía chính giữa quảng trường. Trong ánh mắt của họ có kính sợ, có tò mò, có sùng bái. Đương nhiên không thiếu ánh mắt ghen ghét, khiêu khích. Tinh Hồn khỏe miệng chợt cong lên, giọng đùa cợt. Xem ra ta và ngươi còn kém hơn cả Liễu Bách Sinh nhỉ. Hắn vừa ra thì hàng ngàn người Azure, nịnh nọt. Còn ta và ngươi bước ra thì chẳng ma nào lên tiếng. Hồng Vũ Đan không nhìn Tinh Hồn, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nói. Không phải do ai đó đột nhiên trở thành quán quân sao. Tinh Hồn không nhìn hắn, cũng không nói gì. Hai người cùng nhau bước vào chính giữa quảng trường, đứng giữa 8 người kia. Vị trưởng lão tử y kia tiến lên phía trước một bước, nói to. Đây chính là 10 đệ tử xuất sắc nhất trong cuộc khảo hạch lần này. Lão Phu vô cùng vinh dự được trưởng môn nhân giao cho nhiệm vụ trao thưởng lần này. Sau đó Lao lần lượt đọc tên từng người một, giới thiệu đôi nét về bản thân họ rồi trao thưởng cho họ. Xếp hạng càng cao thì phần thưởng khác nhau. Tinh Hồn xếp thứ nhất được ban thưởng 100 viên Nguyên Dương Đan, một góc Hồng Ngọc Nhân Sâm 300 tuổi. Hồng Vũ Đan hạng nhì được 90 viên Nguyên Dương Đan và một góc Hồng Ngọc Nhân Sâm 200 tuổi. Sau khi phát thưởng xong, 1.000 đệ tử hàng đầu đi đến chỗ chấp sự xác nhận thân phận đệ tử nội điện, nhận lấy một lệnh bài nội điện. Sau đó mỗi người đều trở về thất mạch. Nhậm Phi Yến vừa về đến nơi được một nữ nhân đi đến ôm ấp, hỏi hàn không thôi. Nữ nhân này hiển nhiên là mẫu thân của Nhậm Phi Yến, thê tử của Nhậm Thiên Hành. Còn Nhậm Thiên Hành vẫn đứng yên bất động, mục quang nhìn qua Nhậm Phi Yến, sau khi xác nhận nàng không có gì bị tổn thương. Sau đó lại rời mục quang, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên áo đen trước mặt. Không chỉ có y là có ánh mắt phức tạp nhìn hắn, còn có mấy vị trưởng lão và hàng trăm đệ tử Bách Thảo Phong nhìn hắn. Tạ Bằng trưởng lão vẻ mặt sảng khoái tiến lên, vô vai Tinh Hồn nói: "Tiểu tử, khá lắm. Ngươi đã làm dạng danh bổn mạch rồi đấy." Tinh Hồn khiêm tốn: "Trưởng lão quá khen, đệ tử chỉ cố gắng làm hết sức." Tạ Bằng cười lớn: "Ha ha, tiểu tử ngươi khiêm tốn quá." Một số vị trưởng lão khác cũng lần lượt tiến lên chúc mừng, khen ngợi Tinh Hồn hết lời. Còn chúng đệ tử quý mới thì xem Tinh Hồn như thần tượng của mình, súng bái hắn không thôi. Sau đó, Nhậm Thiên Hành bước lên, khí khái bất phàm, diện mục không giận mà uy, nói với Tinh Hồn: "Ngươi theo ta vào đại điện một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Tinh Hồn chợt ngạc nhiên, liền cung kính trả lời: "Vâng." Sau đó liền ôm quyền tạm biệt mọi người, theo bóng lưng Nhậm Thiên Hành bước vào Bách Thảo Điện. Chương 69, thật buồn nôn. "Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có bị thương gì không?" Ngồi trên bảo tọa giữa đại điện, Nhậm Thiên Hành uy nghiêm, ân cần hỏi. "Đa tạ sư ba quan tâm, đệ tử không sao." Tinh Hồn cung kính trả lời. Hắn đối với vị sư bá này một mực kính trọng. "Không sao thì tốt rồi. Hiện bây giờ ta muốn kiểm tra thân thể ngươi một chút. Ngươi tiến lên đây cho ta bắt mạch." Tinh Hồn liền ngạc nhiên. Không biết vị sư bá này có mục đích gì. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn biết Nhậm Thiên Hành hoàn toàn không có ác ý, thế nên không chần chừ gì liền tiến đến gần Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành liền bảo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Tinh Hồn ngồi xuống, duỗi tay ra cho Nhậm Thiên Hành bắt mạch. Tay phải của Nhậm Phi Hành đặt hai ngón tay giữa bộ quan. Sau đó sắc mặt y liền biến sắc. Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi: "Sư bá, ngươi sao thế?" Nhậm Thiên Hành nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Kinh mạch trong người ngươi, toàn bộ đều bị đứt hết." Tinh Hồn không hề ngạc nhiên, liền gật đầu. Nhậm Thiên Hành hỏi tiếp: "Kinh mạch bị đứt, làm sao ngươi có thể tu luyện?"

Đừng có giống như nữ nhân vậy chứ. Thật buồn nôn. Tinh hồn sau khi tới nước đến cây cuối cùng, liền quay lại nhìn hắn mỉm cười, trông rất đắc ý. Hồng Vu Đan hừ một cái, quay đầu chỗ khác không nói gì. Tinh hồn hạ giọng nói. Được rồi được rồi. Mời Hồng Đại Thiếu ra qua bên kia, tại hạ hầu chuyện một lúc. Hồng Vu Đan không thèm nhìn hắn, đi bịch bịch về chỗ ghế đá kia. Coi bộ trong lòng đang cực kỳ giận dữ đây. Tinh hồn nhìn hắn mà cười trong bụng, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu lỡ cái tên này giận quá, liền ôm cái đồ kia chạy đi thì không biết kiếm đâu ra. Nên dù có buồn cười cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhịn, ráng đến lúc hắn đi thì mới cười cho sảng khoái. Chương 70, cảm ơn. Hồng Vu Đan hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt rất thứ là không thoải mái. Còn tinh hồn thì pha trà đem đến, ngồi đối diện với Hồng Vu Đan. Hắn rót ly trà, nhấm nháp nói. Uống chút trà hạ hỏa đi. Hồng Vu Đan hừ một cái, cầm bình trà rót một ly. Hương trà thơm ngát khiến tâm tình của hắn dịu xuống. Hồng Vu Đan nhấm nháp ly trà, nói. Đây là trà gì mà ngon thế? Tinh hồn nhìn hắn nói. Trà này có tên Phổ Nhĩ, là một loại trà có giá trị rất cao, xưa nay được rất nhiều lời khen ngợi. Uống vào giúp tinh thần thoải mái, bồi dưỡng sức khỏe. Mấy tháng trước Tạ Bằng trưởng lão có đi du ngoại bên ngoài, tình cờ có được mấy gốc Phổ Nhĩ, liền sau đó đem về dược viên chăm sóc. Loại mà ngươi đang uống chính là đợt thu đầu tiên đấy, nên cảm thấy vinh dự đi. Hồn Vu Đan gật đầu nói. Quý như vậy mà ta có thể được thưởng thức đầu tiên. Đúng là rất vinh dự. Tinh hồn cười nhẹ một cái. Sau đó liền trở nên nghiêm nghị, nói. Trở lại vấn đề chính đi. Thứ đó đâu? Hồng Vu Đan nghe tinh hồn nhắc đến thứ đó, tâm trạng cũng có chút buồn bực, nhưng cũng không giống như lúc mới bước vào dược viên. Hắn lấy ra từ càn không chạc một miếng ngọc bài màu hồng ngọc, trên mặt ngọc bài có khắc chữ hồng, biểu tượng cho hồng gia. Hồng Vu Đan đưa ngọc bài cho tinh hồn mà trong lòng buồn bực không thôi. Tinh hồn vừa giơ tay ra lấy thì Hồng Vu Đan liền nắm chặt đầu bên kia của ngọc bài, khuôn mặt rất tội. Tinh hồn hừ một cái, giật mạnh lấy ngọc bài. Sau đó nói chào phúng nói. Hồng đại thiếu gia, có chơi có chịu, đừng có mà đưa cái bộ mặt thảm hại đó ra. Bây giờ ta sẽ thay ngươi bảo quản nó. Hồng Vu Đan ủy khuất nói. Ngươi có biết vì cái ngọc bài đó mà ra ra ta đánh ta lên bờ xuống ruộng không hả? Tinh hồn bộ dạng không quan tâm, cất ngọc bài vào quần tiên các, lãnh đạm nói. Thì sao? Nhìn mặt ta giống quan tâm không? Hồng Vu Đan giận dỗi nói. Ngươi hử? Tinh hồn nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói. Đồ cũng đã giao, giờ ngươi có quyền rời khỏi đây. Hồng Vu Đan hử lạnh. Bộ tưởng ta thích ở đây lắm sao? Chỉ có cái tên lập dị như ngươi mới sống được chỗ này. Hắn vừa nói hết câu thì bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình đau nhói, giống như bị một con chim cắn vậy. Hồng Vu Đan ôm đầu, hét lên một tiếng. Ngửa đầu lên thì nhìn thấy một con chim nhỏ màu vàng, đang nhìn hắn với một ánh mắt kinh thường. Trông cái bộ dạng của nó rất là đắc ý khi đánh vài cái vào đầu của thiếu niên được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của đệ tử quý mới. Tinh hồn đưa tay ra, sau đó con chim nhỏ màu vàng ấy liền đậu lên cánh tay của hắn. Tinh hồn nhẹ vuốt đầu nó, nói. Tiểu Bằng, không được vô lễ. Hồng Vu Đan cả giận, hai mắt như muốn bắn ra lửa, gào lên. Con chim chết dẫm. Dám cắn bổn công tử, có tin ta đem ngươi nướng không hả? Tinh hồn nhìn hắn, cười thiếu ý nói. Kha kha, tiểu bằng của ta bay nhanh lắm đấy. Ta muốn xem Hồng đại thiếu gia bắt nó như thế nào đây. Tiểu bằng như hiểu ý của chủ nhân mình, liền ưỡn ngực quay về. Đôi mắt đen lấy nhìn Hồng Vu Đan đầy khiêu khích. Hồng Vu Đan muốn điên lên. Nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói. Hừ, bổn công tử không chấp con tiểu điêu ấy. Nhưng mà ngươi nên quản lý nó cẩn thận, nếu không có ngày ta bắt nó đem đi tẩm bổ đấy. Tinh hồn vẫn bình thản, cười tựa như không cười. Nếu muốn thì cứ tự nhiên. Những điều mà tinh hồn nói hoàn toàn không sai. Tiểu bằng bây giờ đã là bát cấp ma thú trung kỳ đỉnh, tương đương với hoàng cấp võ giả. Thực lực của nó mạnh hơn Hồng Vu Đan mấy lần, chưa nói đến thực lực, dù tiểu bằng chỉ là thất cấp ma thú thì với tốc độ của nó, Hồng Vu Đan chỉ có nước hít bụi. Hồng Vu Đan cười lớn một tiếng, sau đó liền quay lưng rời đi. Hắn vừa rời đi thì tinh hồn cũng dùng ý niệm tiến vào trong quần tiên các tu luyện. Tinh hồn dự định trong mấy ngày nữa sẽ đi đến đồ thư quán của thần điện học tập. Có lẽ sẽ mất mấy tháng, sau đó sẽ đi tiếp nhận nhiệm vụ tinh anh để trở thành đệ tử tinh anh, có thể tiến vào thánh cảnh để tu luyện. So với linh khí ở đây thì linh khí trong thánh cảnh sẽ mạnh hơn nhiều, tu luyện của hắn sẽ nhanh chóng tiến bộ hơn. 3 ngày sau, Nhậm Thiên Hành cho người đến gọi tinh hồn đến đại điện, nói có chuyện quan trọng. Tinh hồn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì, liền nhanh chóng giải quyết xong công việc, đi đến đại điện Bách Thảo Phong. Nhậm Thiên Hành uy nghiêm ngồi trên bảo tọa, xung quanh không có một ai. Nhậm Thiên Hành nhìn tinh hồn nói. Mấy hôm trước ta có vào thánh cảnh, được sự đồng ý của trưởng môn nhân, lấy được số dược liệu mà ngươi đang cần. Sau đó liền lấy ra từ trong càn khôn trạc của ông mấy cái hộp ngọc chuyên đựng thảo dược. Mấy hộp ngọc này tỏa ra một linh khí rất tinh thuần, đối với việc bảo vệ thảo dược rất có hiệu quả. Tinh hồn nhận lấy mấy hộp ngọc, liền mừng rỡ cảm tạ Nhậm Thiên Hành. Đa tạ sư bá. Nhậm Thiên Hành gật đầu, giọng nghiêm túc nói: "Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, làm rạng danh bổn điện của chúng ta." Tinh hồn ôm quyền cung kính nói: "Đệ tử nhất định cố gắng." Nhậm Thiên Hành gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Tinh hồn cung kính cáo biệt, rồi rời khỏi Bách Thảo Điện. Vừa ra tới cửa thì bắt gặp một cô nương yêu kiều, diện mạo như tranh vẽ, thanh lệ khôn kể, xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Cô nương này tất nhiên là Nhậm Phi Yến. Bộ dạng của nàng dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Vừa nhìn thấy Tinh hồn, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng. Tinh hồn đi đến, mở miệng chào hỏi: "Chào Phi Yến cô nương, mấy hôm nay khỏe không?" Nhậm Phi Yến nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh có vẻ ngượng ngùng nói: "Ta không sao. Còn ngươi?" Tinh hồn mỉm cười nói: "Ta mà bị làm sao thì hôm nay có thể đến được đây sao?" Nhậm Phi Yến cười khúc khích. Một con gió khẽ thổi qua, làm cho mái tóc đen huyền của nàng khẽ tung bay, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Sau đó Nhậm Phi Yến nhìn hắn, giọng có vẻ ngượng nghịu, nói nhỏ: "Cảm ơn hôm đó đã cứu ta. Nếu không có lẽ bây giờ ta đã không xong rồi." Chương 71, phục hồi kinh mạch. Tinh hồn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Không có gì." Nhậm Phi Yến lấy ra một tấm ngọc bài nhỏ có khắc hình phượng hoàng màu đỏ, trông rất sống động. Nàng đưa tấm ngọc bài cho hắn nói: "Đây là Bích Ngọc Huyết Phượng bài, nam ta năm buổi mẫu thân đã tặng cho ta. Người có ơn cứu mạng ta, ta không biết lấy gì để ơn, chỉ có tấm ngọc bài này là chân quý đối với ta. Hy vọng ngươi có thể nhận." Tinh hồn liền buông lời cự tuyệt: "Nếu đã là đồ quý như thế thì ta không dám nhận, chỉ nhận tấm lòng của cô nương là được rồi." Thế nhưng nàng lại bĩu môi, nói: "Ngươi nhất định phải nhận." Nhìn bộ dạng của nàng, Tinh hồn không nhận đồ không được rồi. Sau đó liền miễn cưỡng nhận. Thế nhưng với tính cách không thích nhận không của người khác, hắn liền lấy ra một bình đan dược cho nàng. "Đây là Ích Khí đan do ta đích thân luyện chế. Sau khi dùng có tác dụng ổn định và nâng cao nguyên khí trong cơ thể." Nhậm Phi Yến đưa ngọc thủ trắng non của nàng nhận lấy bình đan dược trong tay Tinh hồn. Khuôn mặt trắng mịn của nàng khẽ đỏ lên, càng làm cho người ta điều đứng tâm hồn. Sau đó Tinh hồn liền từ biệt nàng, nhanh chóng trở về dược viên. Đã có đủ số dược liệu cần tiềm, hắn liền nghĩ phải nhanh chóng khôi phục kinh mạch của mình. Đối với số dược liệu mới có được, hắn thầm mừng trong lòng không thôi. Tinh hồn nghĩ trong đầu rằng ít nhất 3 năm nữa mình mới có đủ số dược liệu để chữa trị. Thật không ngờ Nhậm Thiên Hành lại hào phóng, tặng cho mình số dược liệu này. Hắn thầm nghĩ trong lòng, việc này nhất định sẽ báo đáp lại Nhậm Thiên Hành. Nhật Nguyệt luân chuyển. Lúc này, mặt trăng đã soi sáng khắp nhân gian. Tinh hồn hiện giờ đang ở trong quần tiên cắt trong không gian luyện đan. Sau đó cẩn thận lấy ra cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim nhu thảo, kim nguyên ngọc châu, thiên yêu quả, thiên tinh nguyên thủy, lạc hàn tinh, kim giác thảo để trước mặt. Sau đó hai tay kết ấn, triệu hồi tam muội chân hỏa, sau một khắc đã nung nóng phục long đỉnh. Tinh hồn nhanh chóng lấy cửu sắc hoa cho vào trong đỉnh. Cửu sắc hoa phát ra 9 loại màu sắc khác nhau, nằm trong phục long đỉnh bị tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa. Linh khí từ trong cửu sắc hoa không ngừng phát ra, hương thơm lan tỏa khắp không gian luyện dược. Sau đó chừng 2 khắc, cửu sắc hoa biến thành dịch thể, lưu động như thủy tinh, tỏa ra 7 màu trông rất đẹp. Tinh hồn nhanh chóng lấy tay bỏ vào trong phục long đỉnh vô diệp tử quả. Vô diệp tử quả chỉ có một màu tử sắc đặc trưng, là loại thảo dược chỉ tồn tại trong môi trường chứa đầy tử khí, rất hiếm gặp trên thế gian. Đối với kinh mạch võ giả có tác dụng ổn định và mở rộng kinh mạch. Thế nên giá trị của vô diệp tử quả cực kỳ cao. Vô diệp tử quả đi vào trong phục long đỉnh, sau 3 khắc liền hóa thành dịch thể màu tím, sau đó kết hợp với dịch thể của cửu sắc hoa. Sau đó tinh hồn nhanh chóng lần lượt bỏ từng loại dược liệu vào, cẩn thận điều tiết tam muội chân hỏa sao cho phù hợp, giúp cho dược thảo đạt được hiệu quả luyện đan cao nhất. Trải qua gần nửa ngày, phục long đỉnh phát ra một màu vàng tràn ngập không gian luyện đan. Một viên đan dược nhỏ màu bay ra từ trong phục long đỉnh. Hương thơm ngào ngạt, ai ngửi qua đều muốn nhỏ dãi. Tinh hồn nhanh chóng lấy một bình đựng đan thu viên đan dược vào. Khắp người hắn lúc này đầy mồ hôi, quá trình luyện đan cực kỳ gian khổ, nhưng cuối cùng cũng thành công, không gặp sơ suất gì. Tinh hồn lau mồ hôi trên mặt, cầm bình đan dược trong tay, mỉm cười sảng khoái. Sau đó tinh hồn điều tức thân thể, ổn định khí huyết trong cơ thể. Một khắc sau, thân thể hắn lại đạt đến mức tốt nhất, có thể sử dụng được viên đan dược đó rồi. Tinh hồn lấy ra bình đan dược, mở nắp ra, một mùi hương nồng nàn bay vào mũi hắn. Tinh hồn nhanh chóng nuốt viên đan dược vào trong miệng. Viên đan dược vừa vào trong cơ thể,

phủi bụi trên người rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Hân Nhi. Bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Sau đó nhặt lại những quyển sách nằm nổn ngang dưới đất, rồi tiếp tục sự nghiệp đọc sách của mình, giống như chưa có gì xảy ra. 3 tháng sau, như mọi ngày, Tinh Hồn cầm trên quyển Chư Thần Bí Điển mê mẩn đọc, còn Tô Hân Nhi thì ngồi đối diện hắn, chóng cằm nhìn hắn. Tinh Hồn chợt mở lời, nhưng hai mắt thì vẫn dán vào quyển sách. Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chơi à? Tô Hân Nhi bĩu môi nói. Ta thích đến đâu thì đến, ngươi quản được sao? Tinh Hồn thản nhiên nói. Tiểu nhân nào dám quản đại tiểu thư xinh đẹp chứ? Chỉ là đến đây ngồi không thì tốt hơn là ra ngoài nghịch đất đi. Ngồi đây chướng mắt vãi. Ngươi nói ai chướng mắt? Tô Hân Nhi chợt nổi đoá lên. Nhanh tay chụp lấy cuốn sách ném thẳng vào mặt hắn. Thế nhưng phản ứng của Tinh Hồn cũng cực nhanh, chỉ nhẹ nghiêng người qua bên trái, còn hữu thủ thì đưa lên chụp quyển sách. Sau đó nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, lãnh đạm nói. Nói ai thì tự biết. Nói xong tiếp tục đọc sách, chẳng thèm để mắt quan sát biểu cảm của nàng. Đối với hắn mà nói thì việc cãi nhau với nàng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rồi. Lúc đầu thì còn bị dính đòn, về sau thì quen dần, đoán được hết phản ứng của nàng. Tô Hân Nhi hừ một cái, sau đó đứng dậy đi về phía mấy quyển sách, đôi mắt đen lấy khẽ đưa qua đưa lại, dường như đang tìm một cuốn sách gì đó. Cặp mắt đen lấy của nàng dừng lại ở một cuốn sách đặt trên tầng cao của kệ sách. Nàng liền lấy cái thang ở gần đó rồi leo lên. Đống nhiên cái thang bị nghiêng qua một bên. Nàng hoảng sợ la lên một tiếng. Á! Tinh Hồn đang đọc sách, đống nghe tiếng hét của nàng thì giật mình. Nhanh chóng thả quyển sách xuống bàn, chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu của nàng. Vừa đến nơi thì thấy Tô Hân Nhi đứng trên chiếc thang, đôi mắt ướt nước, cả người thì run run. Tinh Hồn lên tiếng trấn an nàng. Bình tĩnh! Có ta ở đây, không sao đâu. Nói rồi liền cẩn thận đi đến, vịn chặt cái thang, ngẩng đầu lên nói. Được rồi, leo xuống đi. Tô Hân Nhi chợt đỏ mặt, nói. Người quay mặt chỗ khác. Tinh Hồn chợt ngẩn ra, liền hiểu ý nàng. Đang sợ muốn chết còn ngượng. Hắn liền nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác, giọng ôn nhu nói. Xong rồi đó. Giờ xuống được chưa? Tô Hân Nhi kêu ân một tiếng, sau đó từ từ cẩn thận leo xuống. Đến giữa cái thang thì bỗng nhiên bị trật chân, la a lên một tiếng. Tinh Hồn liền mở mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là thân thể của Tô Hân Nhi đang rơi tự do xuống chỗ hắn. Theo bản năng Tinh Hồn liền giơ tay ra đỡ lấy thân hình nàng. Thân hình mảnh mai của Tô Hân Nhi rơi vào trong vòng tay của Tinh Hồn. Nhưng hình như tại sự việc xảy ra quá nhanh nên hắn không sử dụng nguyên lực của bản thân. Thế nên theo quán tính hắn ngã nhào xuống mặt đất, còn Tô Hân Nhi thì nằm đè trên người hắn. Tinh Hồn thì nằm dưới đất, hai tay ôm lấy eo thon của Tô Hân Nhi. Còn Tô Hân Nhi thì nằm ngọn trong ngực hắn, còn khuôn mặt của hai người áp vào nhau. Đôi môi của hai người không hẹn mà cùng dính chặt vào môi của đối phương. Trong khoảng khắc này, thời gian dường như dừng lại. Dường như thời gian không môn phá tan khung cảnh tuyệt đẹp này. Thế nhưng chỉ một cái hô hấp, khuôn mặt xinh đẹp trắng tinh khiết của Tô Hân Nhi đỏ ửng lên, song thủ nhanh chóng vận lực, thoát ra khỏi cơ thể của Tinh Hồn. Đây là lần đầu tiên nàng được một nam nhân ôm, lại còn hôn nữa. Tâm trạng chợt hoảng sợ xen lẫn ngượng ngùng. Chương 74, Bình Minh. Hai người không nhìn nhau, nhãn quan nhìn về hai hướng khác nhau. Nam thì im lặng, nữ thì thèn thèn. Tinh Hồn chợt để ý quyển sách đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, liền ngạc nhiên, lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Đây là Thiên Lam thập đại danh khúc. Nàng cũng thích âm nhạc à? Tô Hân Nhi mặt vẫn còn đỏ ửng, không nhìn hắn, giọng ôn nhu nói. Ừm, ta rất thích âm nhạc. Nhất là Thất Tuyệt Cầm. Tinh Hồn mỉm cười, nói. Thế à, ta đối với mấy loại nhạc cụ từng nghiên cứu qua, nhất là Thất Tuyệt Cầm. Khi nào rảnh ta sẽ tặng cho nàng một khúc. Tô Hân Nhi chợt ngạc nhiên. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn phấn kích quay lại nhìn hắn nói. Thật sao? Ờ. Không biết từ khi nào Hồng Vu Đan đã đứng ở bàn sách. Ánh mắt của hắn mở to ra, miệng hình chữ hó cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng. Sau đó ho khan hai tiếng. Khu khu. Ta không thấy gì đâu. Ta chỉ qua đây gặp Tinh Hồn một chút. Tô Hân Nhi sắc mặt lúc nãy vừa dịu một chút lại một lần nữa đỏ ửng lên, nhanh như chớp đứng dậy chạy ra khỏi đồ thư quán thật nhanh. Tinh Hồn nhìn nàng chạy đi. Trong lòng liền có một cảm giác mất mát. Lại thấy cái tên vô duyên không đâu kia mò đến đây, hình như đã thấy toàn bộ sự việc. Hung quan chợt nổi lên, thuận tay cầm quyển sách ném về phía Hồng Vu Đan, giận dữ quát. Thằng dội hơi kia, dám phá chuyện tốt của bổn công tử. Bút một cái, quyển sách dày tui đã bay thẳng vào mặt Hồng Vu Đan, hắn hét thảm một tiếng, ngã người về phía sau. Sau đó Hồng Vu Đan ngồi dậy, tay xoa đầu, giống lên. Ai dội hơi phá đám chuyện của ngươi? Chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Làm gì nóng thế? Tinh Hồn hừ lạnh một cái, sau đó đi đến ngồi xuống ghế, chân bắt chéo mất hết hình tượng lịch sự thường ngày, chóng tay lên cầm nói. Thôi bỏ đi. Nói, đến gặp ta có chuyện gì? Hồng Vũ Đan đứng dậy, phủi quần áo. Sau đó liền ủy khuất nói. Ngươi mượn ngọc bài của ta cũng 3 tháng rồi. Ngươi cũng phải trả lại cho ta chứ. Tinh hồn chẳng thèm quan tâm nói. Tại sao phải trả chứ? Lúc đó chẳng phải ngươi hứa sẽ giúp ta ra có quyền tự do ra vào đồ thư quán sao? Giờ đòi lại là ý gì? Hồng Vũ Đan cơ hồ muốn phát khóc. Ta nào biết ngươi mượn lâu vậy? Ngươi có biết 3 tháng qua ta không có một ngày yên ổn. Ra ra ta vừa nhìn thấy ta thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, ta may mắn lắm mới thoát được. Ngươi mà còn giữ lâu vậy chắc ta chỉ còn nước dọn nhà ra ngoài ở quá. Mặc sắc ngươi, ta không quan tâm. Tinh hồn lãnh đạm nói. Đại gia à đừng tàn nhẫn như vậy mà, chuyện này liên quan đến cuộc sống của ta đó. Làm ơn làm phước cho ta một con đường sống với. Hồng Vũ Đan liên tục nói, nước miếng vung vãi tùm lum, nói đến nỗi cơ hồ muốn khô cả cái họng. Tinh hồn liền thở dài một cái, vung tha nói. Được rồi. Trả thì trả, dù gì thì mọi thứ ở đây ta cũng đã xem gần hết. Nhưng mà 3 ngày nữa ta mới trả cho ngươi. Hồng Vũ Đan nghe tinh hồn đồng ý trả, trên mặt hiện lên một vẻ hân hoang. Sau đó lại nghe hắn nói thời gian trả sẽ lùi lại, ngạc nhiên nói. Tại sao phải 3 ngày sau? Tinh hồn liền lạnh lùng nói. Sao, không muốn lấy phải không? Hồng Vũ Đan thoáng hoảng sợ, liền vuốt mông ngựa. Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Gặp ngươi ở chỗ nào? Viện tử của ta. Tinh hồn ngắn gọn trả lời. Hồng Vũ Đan liền vui mừng, sau đó liền rời khỏi đồ thư quán. Lúc này mặt trời cũng đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn mỏng manh chiếu vào đồ thư quán. Khung cảnh vừa buồn vừa lãng mạn. Tinh hồn cầm trên tay cuốn Thiên Lam thập đại danh khúc, xem qua một lượt. Sau đó liền đặt nó về vị trí cũ rồi rời khỏi đồ thư quán, trở về viện tử tu luyện của mình. Tinh hồn dự định ngày mai mình sẽ đến nội điện thư các. Dù gì thì cũng nên xem qua một ít vũ khí của thần điện, hoàn thiện hỗn độn đại la thiên quyết của mình một chút. Nghĩ một hồi sau đó liền quyết định như thế. Sau đó ngồi xếp bằng trên hàn băng ngọc sàn, vận chuyển hỗn độn đại la thiên quyết thu nạp linh khí thiên địa. Từ khi kinh mạch phục hồi, tốc độ thu nạp linh khí của tinh hồn ngày càng nhanh, tu vi dường như mỗi khắc đều tăng mạnh. 3 tháng qua tuy chưa đạt đến xuất khiếu sơ kỳ đỉnh, nhưng xem ra cũng gần đạt đến rồi. Thực lực của hắn bây giờ cũng ngang với cường giả đế cấp sơ kỳ. Thế nhưng tinh hồn luôn áp chế thực lực thật sự của mình để tránh gây chú ý với các trưởng lão. Ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu khắp Tề Thiên Sơn Mạch, báo hiệu một ngày mới đã đến. Tinh hồn trải qua một đêm tu luyện, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Giờ này còn sớm nên hắn quyết định đi dạo một lát rồi vào nội điện thư các sau. Huýt sáo một cái, tiểu bằng đang nhắm mắt đứng trên hàn băng ngọc sàn liền mở mắt ra, liền nhanh chóng bay đến đậu trên vai của tinh hồn. Tinh hồn nhìn tiểu bằng, nhẹ vuốt đầu nó. Tiểu bằng dường như rất thích thú, kêu chip chip 2 tiếng. Chương 75, nội các. Tinh hồn diện bộ y phục màu đen, thong thả sải bước ra khỏi viện tử của mình. Một cơn gió nhẹ đưa qua làm mái tóc đen huyền của hắn nhẹ lay động. Tinh hồn lúc này như một vị thi sĩ ngắm nhìn cảnh bình minh, trông ngọ thụ lâm phong vô cùng. Trên vai hắn, tiểu bằng dường như cũng đang thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nó đắm mình trong ánh nắng ban mai. Tinh hồn ngắm nhìn khung cảnh, chợt mở miệng nói. Tiểu bằng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi trực tiếp nói chuyện nhỉ. Tiểu bằng ngạc nhiên, đưa cái đầu nhỏ của nó nhìn qua. Chủ nhân, người hiểu những gì ta nói sao? Ta còn chưa tu luyện được đến giai đoạn hóa hình mà. Tinh hồn mỉm cười, hai tay chắp ra sau lưng. Dường như đang tự nói với chính mình. Quả nhiên là có thể. Sau đó nói tiếp. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Tiểu bằng, ta luôn thắc mắc, tại sao ngươi lại ở trong khu rừng đó? Ta có tìm hiểu trong sách nhưng chưa có quyển nào nhắc đến loại ma thú như ngươi tồn tại ở đó, thậm chí là trên cả đại lục này hiện nay. Tiểu bằng vẫn kêu chíp chíp, thế nhưng đối với người tu luyện xuất sanh thiên thư như tinh hồn mà nói thì điều này hoàn toàn bình thường. Ta không biết. Ta không biết phụ mẫu ta là ai. Lúc ta vừa nở ra thì đã gặp được chủ nhân. Tinh hồn chợt nhíu mày, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó trở lại bình thường, nhìn về phía Thông Thiên Phong. Thôi bỏ đi. Bây giờ cùng ta đi đến nội các. Nói rồi liền nhanh chóng ngự pháp bảo một đường đi phi đến Thông Thiên Phong. Tuy hiện giờ tiểu bằng là sủng vật của hắn, thế nhưng dù gì cũng là một bát cấp yêu thú, lại có thiên phú kinh người, thế nên không thể tùy tiện xuất ra được. Tinh hồn cũng muốn cho tiểu bằng ở bên ngoài cho thư thái. Ở trong tiên các tuy tốt cho việc tu luyện với một ma thú ngạo thị trời xanh như Kim Sĩ Thiên Bằng mà nói thì đúng là còn hơn cả cha tấn. Thông Thiên Phong. Nội điện thư các. Tinh hồn đứng trước nội các, kiến trúc cổ kính, thế nhưng vẫn không hiện ra những vết mài mòn của năm tháng. Nội các này gắn liền với sự hình thành của thân điện, có lẽ cũng có vị trí ngang bằng với đồ thư quán. Thế nhưng vẫn là nội các,